Xin chào các bạn thính giả thân mến. Vậy là một năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Phan Hồng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã, đang và sẽ ủng hộ, đồng hành cùng Phan Hồng trong những câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa nhất. Xin chúc các bác, các cô, các chú, anh chị, các em cùng người thân một năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc tràn đầy, nhà nhà sum vầy, phát tài phát lộc. Ngày hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình. Vô sỉ tổng giám đốc, em nhất định gả cho anh. Chuyện có nội dung như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Nghiễm Nghiễm, mẹ mày nuôi dưỡng mày 26 năm trời. Xem như mày không thương mẹ, mày cũng phải thương phí cơm áo gạo tiền 26 năm qua chứ. Nhìn xem, bạn bè mày đứa muộn nhất cũng sắp lấy chồng rồi. Sao mày tới mảnh tình bắt vai còn chưa có hả? Cô thờ ơ gắp rau bỏ vào miệng. Hầy, mẫu thân đại nhân quả thực công lực cao siêu, hệ tới bữa cơm là sẽ nói về vấn đề dựng vợ gả chồng này. Hơn nữa còn nói theo rất nhiều cách. Giả như giận dữ trách mắng như vừa rồi, lại còn có. Nghiễm Nghiễm à, coi như mẹ xin con được không? Con không câu được cá tới cửa thì cũng nên chủ động đi xem mắt đi. Con bé Hứa Diệp tới thiệp đỏ cũng gửi tới tận cửa rồi. Ông nội ơi, ông xem con gái ông này, tôi khổ quá rồi. Bao giờ con rể tôi mới xuất hiện đây ông ơi? Nhìn mẹ cô chấm nước mắt ngắn dài, sụt sịt mấy tiếng, cô ngao ngán thở dài, cuối cùng đành thỏa thuận. Mẹ, con đi là được chứ gì? Mẹ cô tức thì bật dậy như có lò xo dưới ghế, mắt sáng tới độ sánh ngang đèn cao áp rồi, gắt gao nắm lấy tay cô, hướng di ảnh bố cô mà nói. Ông nội ơi, ông xem này, con gái bà bối nhà chúng ta rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Cô khẽ khàng rút tay lại, mặc kệ mẫu thân đang hoàn hoàn hỉ hỉ cười ngốc, dọn chén bát vào trong bếp. Cô năm nay 26 tuổi, theo cách nói của mẹ, cô là một xử nữ già. Mẫu thân nhà cô năm lần bảy lượt kêu cô đi xem mắt. Lý tưởng cuộc đời cô còn chưa thực hiện được, xem mắt cái gì? Mẹ cô dĩ nhiên không hiểu tâm tư này của cô. Có điều nếu mẹ hiểu, ai nha, chắc không nương tình đem cô vứt vào trại cải tạo mất. Một lần được làm tình địch với gay, bản thân cô cảm thấy lý tưởng này cũng không lớn nào gì. So với mục tiêu làm tổng thống, bộ trưởng của bậc tình anh xã hội kia thì chỉ như giọt nước với dòng sông, hoàn toàn không đáng nói tới. Nhưng mà cô điển hình là phần tử bị ông trời ghẻ lạnh, tới làm bạn với gay còn chưa có, chứ đừng nói làm tình địch. Thôi thì cô đành tạm đem lý tưởng này ngâm giấm, đi xem mắt với mẫu thân đại nhân trước đã. Gừng càng già càng cay, mẹ cô tốc độ siêu thanh, vừa hôm trước cô đồng ý đi xem mắt, chiều hôm nay đã có lệnh triệu tập rồi. Đúng là bi kịch. Cô vừa ngồi xoay tách cà phê trong tay, vừa ngẫm ngẫm lại lời mẫu thân nhà cô nói. Đối phương là tên Tiết Khanh, là nam, 29 tuổi, tuyệt đối là cá vàng cực phẩm. Có nhà, có xe, tiền đồ rộng mở, dùng mạo ưa nhìn là chỗ quen biết với mẹ cô. Được rồi, công nhận mẹ cô quá lợi hại. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa tới, không khỏi cảm thán. Dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn nhã. Nhìn bộ vest được may cẩn thận kia, trời ạ, liếc qua cũng biết là người đàn ông thành đạt. Thiện tai, đây đâu chỉ là ưa nhìn, rõ ràng là hình mẫu nam thần điển hình được mô tả trong truyền thuyết mà. Cô Luật, chào cô, tôi là Tiết Khanh. Tiết Khanh lịch sự giới thiệu, cô mỉm cười, đang định cất lời thì. Khanh, anh phản bội tôi hẹn hò với cô ta ư? Một tiểu mỹ nam từ đâu chạy tới, sững sờ nhìn cô với Tiết Khanh, trên mặt pha lẫn đủ mọi biểu cảm, phẫn nộ, uất ức, nghi ngờ, đau lòng. Hạo, sao em lại tới đây? Tiết Khanh có chút mất tự nhiên mà nói, gương mặt ngạc nhiên, phảng phất có vẻ sợ hãi. Tôi không tới thì anh sẽ phản bội tôi, ăn cây táo rào cây sung, một thân đạp hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ. Không, chuyện này là do mẹ anh, không phải như em nghĩ đâu. Cô đờ người nhìn đôi nam nam trước mặt, trong lòng trào dâng cảm giác phấn khích. Chào anh, tôi là Luật Nghiễm, đối tượng xem mắt, có khả năng trở thành con dâu của mẹ anh ấy. Cô nở nụ cười thân thiện, bắt tay với tiểu mỹ nam vừa tới. Ây, mặt già hoa phấn, đẹp tới phi giới tính đi. Nhìn xem, cô vừa nhìn qua đã biết là thụ. Anh Tiết, đây là số điện thoại của tôi, cuối tuần dành cho tôi một buổi tối nhé. Chị đây quyết định rồi. Người đàn ông khí chất người này không nghĩ tới lại là công. Không ngờ cô lần đầu đi xem mắt đã có cơ hội thực hiện lý tưởng của đời mình. Vì nước,

Cô giật giật tay áo Tiết Khanh, giọng nói không giấu nổi hưng phấn. Tình huống này hẳn là tiểu thụ thấy công nhà bạn đi ăn trả với người phụ nữ khác, bạn cũng tìm một giống cái tới ăn nem. Tình cảm phải đậm sâu tới mức nào mới có thể ăn dấm chùa như vậy? Đồng chí Thụ đáng yêu ơi, chị đầy đồng cảm với cậu, nhưng vẫn phải có lỗi tranh cướp người đàn ông của cậu rồi. Nghiễm Nghiễm, tôi rất thẳng, không cong không vẹo, cô vẫn không tin đó chỉ là vở kịch ư? Cô là người có chí khí, không mặn không nhạt, bảo thả tôi tin lợn nái có thể leo cây còn hơn. Lại cảm thấy lời này vẫn chưa đủ hàm xúc, cô đảo mắt lại bổ sung. Có điều anh được trời phú cho khí chất công, bạn trai anh lại có khí chất Thụ từ xương tủy. Anh không cong, anh không cảm thấy có lỗi với nước, với nhân dân sao? Thực ra gay có rất nhiều ưu điểm, tỉ như vấn đề dân số. Nếu tất cả đàn ông đều về với nhau, không phải sẽ được giải quyết ư? Cho nên tôi cảm thấy anh vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút đi. Tiết Khanh, tuy chúng ta quen biết nhau còn chưa tới một tuần, nhưng tôi có thể nhìn ra anh chính là đặc biệt không thích phụ nữ, anh thích đàn ông. Cô lẽ nào không phải phụ nữ? Tôi hả? Ngại quá đi, tôi điển hình là loại phụ nữ không thể ghét nổi, già trẻ đều thích, trai gái đều yêu. Tiết Khanh cầm nín. Cô Luật, cảm phiền cô nói tiếng hành tinh đi. Thấy anh ta im lặng, cô nói đi nói lại, lại nói tới trọng điểm. Tiết Khanh, còn không mau tới rảnh tiểu thụ nhà anh về. Mặt anh ta hoàn toàn có thể sánh ngang bao công rồi. Em yêu, anh tới ăn tối cùng em lại kêu anh tới bên người đàn ông khác, có nghĩ tới anh đau lòng không hả? Người cô lạnh toát, cười cứng ngắc, nhìn Tiết Tiểu Nhân như nhìn động vật quý hiếm. Vẻ mặt anh ta lẳng lơ cợt nhả. Thiện tai, cô có cảm giác anh ta không làm diễn viên chính là tổn thất lớn của ngành điện ảnh quốc gia mà. Anh yêu, bệnh đa khoa rất vui lòng khám ruột cho anh. Cô ngập ngừng nói. Tiết Khanh hít mắt, cười cười. Em yêu, em không ngại làm thuốc chữa bệnh cho anh chứ? Anh yêu, em rất ngại. Thôi gọi món, gọi món. Cô cảm thấy da gà da vịt đồng loạt nổi hết lên, miễn cưỡng cười một cái. Nghiêm túc nào, ăn trước đã, ăn xong mới có công lực ra hỏi thăm tiểu mỹ thụ chứ. Em yêu, ngoài em ra anh không muốn ăn gì hết. Cô ba chấm, thiện tai, im lặng là vàng. Khi cô và Tiết Khanh còn đang anh tôi, không nghĩ tới cô gái đi cùng tiểu mỹ thụ đã nhận ra Tiết Khanh. Thế là bàn bên đó có cuộc đối thoại như sau. Cô gái hỏi. Hạo, kia có phải anh Khanh không? Tiểu thụ nói. Thị lực của em thật tốt, Khanh Khanh nhà mình tu hành 29 năm, rốt cuộc cũng tới thời kỳ động dục. Trịnh Phương Hạo, chú sẽ cứu rỗi trình độ ngữ văn của anh. Tiểu thụ đáp. Nhầm, chúng ta qua trò hỏi chứ nhỉ? Thức ăn đã bày ra rồi, cô từ tốn cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, nhìn Tiết Khanh, rốt cuộc không nhịn được lại hỏi. Tiết Khanh, chúng ta đi giành lại tiểu thụ cho anh đi. Anh ta mà đòi chia tay anh thật, tôi tranh giành với ai đây? Tức khắc, bàn tay cầm ly rượu vàng của Tiết Khanh run rẩy. Cô cảm thấy anh ta nhất định là vẫn canh cánh chuyện tiểu thụ giận mình, cho nên vừa nghe cô đề bạt ý kiến qua đó giảng hòa, mới xúc động quá dẫn tới run rẩy. Hey, Luật Nghiễm cô thật quá am hiểu lòng người mà. Nghiễm Nghiễm, trí tưởng tượng của cô vượt quá tầm với rồi. Tôi nói lại, tôi rất thẳng, thẳng như thước kè vậy đó. Anh đang nói tới loại thước dẻo có thể bẻ cong đấy hả? À, Khanh Khanh, trùng hợp quá đi, anh cũng đưa bạn gái tới ăn sao? Cô đang tính nói thêm vài lời đánh vỡ ý chí muốn thẳng của Tiết Khanh thì một giọng nữ xen ngang. Cô ngẩng lên nhìn, hóa ra là tiểu thụ và cô gái đi cùng anh ta. Tiểu thụ hôm nay mặc bộ com lê màu trắng, tóc vuốt cẩn thận, càng tôn lên khí chất thụ của anh ta, gương mặt baby xinh đẹp. Chết tiệt, anh không làm thụ thì lão đương tuyệt thực một tuần. Còn cô gái vừa cất tiếng kia chính là điển hình của vẻ đẹp bình hoa trong truyền thuyết. Dáng người kiều diễm, bộ ngực cỡ đê khiến cô chảy nước mắt thành sông. Chào cô, tôi là Luật Nghiễm. Tạm dẹp chuyện cỡ A hay D qua một bên, ngoại hình đã thua đứt người ta thì cô cũng phải gỡ gạc được ở khí chất chứ. Dù sao cũng là Tiết Khanh cùng cô ăn trả, tiểu thụ cùng với cúp đê cô nương ăn nem, tiểu công không thể yếu thế được. Chào chị, em là Điệp Nhâm, hôn thê của anh ấy. Cúp đề cô nương thân thiết khoác tay tiểu thụ, cười tươi rói. Hôn thê ư? Cô đờ người, ngạc nhiên hỏi lại. Không, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. Tiểu thụ là vợ của Tiết Khanh, hiện tại luật hôn nhân quy định một vợ một chồng, sao lại nhảy ra một cô vợ bé thế này? Chị dâu, hôm đó khiến chị hiểu nhầm rồi, em với đại ca hoàn toàn trong sạch. Tiểu Thụ cười rất thụ, ngại ngùng nói. Ầm ầm ầm, bạn nghe thấy không? Tiếng thế giới màu hồng mấy ngày qua của cô sụp đổ đó. Nghe Tiểu Thụ khẳng định, cô suy sụp tinh thần nặng nề, thiếu chút nữa là đập đầu vào tường rồi. Em yêu, anh đã nói anh thằng tuyệt đối rồi, thì ra lợn nái cũng có thể leo cây thật. Tiết Tiểu Nhân ghé sát tai cô, ái muội nói. Chúa ơi, thần Phật ơi, làm ơn đi mà, lý tưởng của con hứa từ nay về sau tu tâm dưỡng tính tích đức cho đời, tới chùa, tới nhà thờ kính lễ cầu nguyện đầy đủ, làm ơn nói với con bọn họ đang đùa đi. Có điều cô đã nói rồi, cô là điển hình bị ông trời ghẻ lạnh. Ông ta không nhìn thấy cô, càng không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Ba người bọn họ ăn ăn uống uống, hoàn hoàn hỉ hỉ, lòng đau như cắt, mặt mày ủ rũ hệt như bánh bao ngâm nước. Lý tưởng cao đẹp của mẹ, bao giờ có mới ra đời cho mẹ yên tâm đây? Nghiễm Nghiễm, chẳng lẽ tôi thẳng là một chuyện khó chấp nhận đến thế sao? Hiển nhiên là Tiết Khanh đưa cô về, anh ta vừa lái xe vừa cười cười vui vẻ. Sao cô có cảm giác anh ta đang cười trên nỗi đau của cô vậy nhỉ? Cảm giác giống như anh trúng xổ số, xem lại mới biết mình nhìn sai một số. Em yêu, vui lên đi chứ, anh không thích đàn ông, sau này có thể toàn tâm toàn ý thích em rồi. Nào nào, lại không đứng đắn rồi, cô không thèm đùa nữa, lườm anh ta một cái cháy mặt, quay đầu chăm chú nhìn đường. Bi phẫn quá mà, cảm giác bây giờ của cô thập cẩm đủ thứ, buồn, phẫn nộ, thất vọng. Cô mang tâm hồn tổn thương về tới nhà, mẹ cô ngay lập tức túm lấy tay cô, kéo tới ghế sofa, bắt đầu sự nghiệp tra khảo. Mẹ cô hỏi, Nghiễm Nghiễm, thế nào rồi, con đi ăn vui chứ, có tiến triển gì mới không, Tiểu Khanh có thích con không, hai đứa có hợp không? Không ạ. Nụ cười của mẹ cô sáng lên rồi vụt tắt như sao băng, mặt đen lại, ngay tức thì buông tay cô ra, im lặng ngồi sang chiếc ghế đối diện. Cô nuốt nước bọt cái ực, tình hình này chính là trước cơn bão trời đẹp nắng. Con gái, con cũng 26 tuổi đầu rồi, không thể canh cá chọn canh nhồi nhỏ nữa. Thậm chí tốt như Tiết Khanh con cũng không thích, con muốn mẹ phải làm sao? Con có thể cho rằng mình còn trẻ, nhưng mẹ già rồi, mẹ muốn có cháu ngoại, muốn nhìn con mặc váy cô dâu, bước vào lễ đường, yên bề gia thất. Cho dù con không thích, con cũng phải thông cảm cho người mẹ này của con chứ. Con thế này, cho dù mẹ có chấp nhận, thì bố con ở trên trời cũng không an tâm. Con muốn bố con phải ngày ngày báo mộng nhắc nhở mẹ chuyện chung thân đại sự của con mới yên lòng ư? Nghiễm Nghiễm, con không thể quá cảm tính như vậy được. Mẹ cô dùng giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng. Đây chính là cảnh giới cao nhất của việc trách mắng nha. Cô đã thử nghiệm qua rồi, chắc chắn mấy ngày nữa mẹ cô sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cô. Thiện tai, cô nhịn, cô thỏa hiệp. Dạ, anh Tiết rất tốt với con sẽ cân nhắc sau đó. Con ngoan, biết nghe lời thật đó, mẹ rất tự hào, cố lên con gái. Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, người ta không phù hợp với yêu cầu của con, chắc con cân nhắc sau đó từ chối. Dĩ nhiên là cô nuốt lại lời này. Thiện tai, cô còn chưa muốn mẹ cô đem cô đi tẩy não. Cuối cùng thì mẹ cô cũng tha cho cô. Cô lết về phòng, thay đồ rồi trùng chăn đi ngủ. Hôm nay tâm hồn mong manh yếu đuối của cô bị đả kích quá nhiều rồi. Đi ngủ, an ủi tâm hồn. Đang lúc cô mơ mơ màng màng, tiếng chuông tin nhắn đáng hận vang lên. Cô nhíu mày, của tay túm cái điện thoại đầu giường, uể oải ngáp vài cái mới lười biếng mở ra xem. Ấy là số lạ. Em yêu, cảm giác khi anh gặp em tựa nắng hạn gặp mưa rào, trong lòng ấm áp. Thật là ba chấm, cô xóa tức thì, lại tiếp tục đi ngủ. Nghiễm Nghiễm, ấn tượng của cô trong lòng tôi tương đối sâu đậm. Cô cho rằng như thế là xong sao? Sau này tôi sẽ để ý, yêu thương chăm sóc cô. Lại là từ số điện thoại đó. Cô như nhìn thấy Tù La, suýt đánh rơi điện thoại. Lần này cô nhận ra ai vừa nhắn cho cô rồi. Lẽ nào đây chính là chơi giao sắc, có ngày đứt tay trong truyền thuyết? Vận số còn quạ, cô lại đi trêu vào một tên biến thái rồi. Ôi trời ơi, ông tha cho tôi đi. Sau khi ngủ dậy thì cô cũng đem chuyện của Tiết Khanh quẳng vào thùng rác đại não, vẫn vô tư xuống phố với Hứa Diệp. Hôm nay là thứ hai, sở dĩ cô có thể rảnh rỗi rong chơi là bởi cô thất nghiệp rồi. Nguyên do vô cùng cậu huyết, chuyện là cô chẳng may đánh đổ tách cà phê lên người nhân tình của sếp. Vừa vặn tính cách cô ta chẳng ra làm sao, không chịu bỏ qua cho cô, tâm sự thủ thỉ với sếp tổng vài câu. Kết quả cô oanh liệt bị đá ra khỏi công ty với lý do liếc qua thôi cũng thấy vô lý. Được rồi, dù sao cô cũng không có tâm trạng làm việc trong cái tập thể thối nát như vậy nữa. Có điều cô cũng là một nhân viên tốt. Để báo đáp ân tình của vị sếp tổng kia, liền đem số điện thoại của ông ta đăng lên diễn đàn may mối. Sếp à, ông cứ từ từ tiếp chuyện điện thoại đi nhé. Từ đó, cô tiểu nhân đắc chí, an tâm tận hưởng cuộc sống tự do được nửa tháng rồi. Vừa vặn bây giờ lại đúng đám cưới của trạch nữ Hứa Diệp. Đau lòng, người ta ngày ngày ngồi nhà cũng mò được ông xã tốt, còn cô, năng động hiện đại, 26 năm qua chưa từng yêu đương. Sự thật chứng minh, phàm là đi trên đường, tuyệt đối nên nhìn đường, không được ngẩn ngơ suy nghĩ, như cô là minh chứng sống đây. Cô đang tám chuyện phiếm với Hứa Diệp, hệt như bị ma đẩy, vấp phải cục đá, theo quán tính té đổ về phía trước. Trời ạ, cô không phải là xui xẻo đến thế chứ. Hôm nay ông trời khai ân, thế nào lại có một đôi tay đỡ lấy cô? Não cô nhanh chóng phân tích, lực đỡ vừa phải, cánh tay rắn chắc, bàn tay mảnh khảnh, ắt hẳn là bàn tay của một tiểu công, dịu dàng ôm tiểu thụ vào lòng, hoặc ân cần vuốt tóc tiểu thụ. Lẽ nào đây chính là đồng chí công thần thánh cô chờ đợi? Phấn khích. Nghiễm Nghiễm, không nghĩ tới em vừa gặp anh đã lao tới ôm anh rồi, cảm động thật đấy. Đờ một lúc, một quạ bay qua quác quác, hai con quạ bay qua quác quác, n con quạ bay qua quác quác, thế giới này nhỏ bé quá rồi. Cô nhảy ra như bị điện giật, anh trai họ Tiết, được anh đỡ, cô tha ngã còn hơn. Tiết, Tiết. Cô lắp bắp nói, mẹ ơi, tin nhắn tối qua sặc mùi đe dọa, cô hễ nghĩ tới là nổi da gà. Tiết Khanh cười cười nhìn cô, ái muội nói, chẳng lẽ lại nhớ anh tới nói không ra hơi rồi. Đầu cô chạy ba vạch đen. Nghiễm Nghiễm, anh ấy là... Hứa Diệp đứng một bên xem kịch, quan sát Tiết Khanh từ đầu tới cuối, không thèm hỏi han cô, mở miệng ra đã hỏi chuyện người khác. Chào em, anh là Tiết Khanh, đối tượng xem mắt có khả năng trở thành con rể của mẹ cô ấy. Hứa Diệp đại nhân nghe xong, quay đầu nhìn cô nuốt nước bọt. Con nhỏ họ Hứa này rất bạo lực, nhất định về nhà sẽ đem cô xoay như trong chóng, tra hỏi này nọ. Thiện tai, Tiết Khanh, miệng quạ của anh ta quả nhiên toàn mang tai họa tới cho cô. Không, không có khả năng đâu, Tiểu Diệp, tớ chỉ trung tình với cậu thôi. Chính vì anh quá đẹp, cho nên tôi nội sắc tính, bây giờ tôi thực sự thích anh rồi. Nghiễm Nghiễm, em nói như thế làm anh động tâm rồi, cho nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh, không được tớ tưởng tới người khác. Cô suýt ngã ngửa, trời đất, cô nghĩ cô đã vô liêm sỉ lắm rồi, ai ngờ không so được một góc của Tiết tiểu nhân. Tiết Khanh, anh quá vô lại rồi. À, anh Tiết, Nghiễm Nghiễm nhà em nói như vậy nhất định là thích anh rồi đấy, em sẽ giúp anh trông chừng Nghiễm Nghiễm. Hứa Diệp, cậu cũng là bè lũ bán bạn, nồi giáo cho giặc. Cảm ơn em, anh cũng rất tin tưởng vào dung mạo của anh. À, Nghiễm Nghiễm, Tiểu Trần nói lát nữa sẽ tới đón tớ, cậu không phải còn cần mua mấy thứ nữa nhỉ? Cậu... Anh cũng rảnh, có thể đi cùng cô ấy. Vậy phiền anh rồi. Cô cản lời, nhìn hai đường sự kia nói chuyện, hoàn toàn không có cơ hội xen miệng vào. Cứ thế bị đứa bạn theo cách nói của nó là thần từ trong bụng mẹ, bán cho tiểu nhân. Hứa Diệp trước khi đi còn ném lại cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Lão nương tốt bụng làm bà mối cho cậu, nhớ lợi dụng cơ hội. Trời ạ, Hứa Diệp, chị đây muốn tuyệt giao với cậu. Tiết Khanh, tôi không nhớ tôi đắc tội gì với anh. Cô sầu thảm hỏi Tiết Khanh, rốt cuộc vẫn cam chịu đi dạo phố với anh ta. Ai bảo cô quả thực còn chưa mua đồ xong chứ? Là tại cô làm tôi xuân tâm nhộn nhạo, đột nhiên rất thích cô. Cô bỗng thấy buồn nôn, nói, anh có thể nào nói chuyện nghiêm túc được vài phút không? Đối với cô thì không thể. Tiết Khanh nghiêm túc nói, thì quái nào cô lại nhìn thấy trong mắt anh ta lộ rõ vẻ trêu chọc. Thần linh ơi, luật Nghiễm cô quả nhiên đủ xui xẻo mà. Đại nhân, tôi biết sai rồi, tôi không nên hiểu lầm anh là gay, không nên trêu chọc anh tha cho tôi đi. Cô thành khẩn nhận lỗi, chỉ thiếu nước khóc lóc thảm thiết quỳ xuống xin tha thôi. Có điều đối tượng là Tiết tiểu nhân, anh ta cười rất yêu nghiệt, rất ác, xoa đầu cô, có vẻ như rất chân tình mà nói. Trước đây tôi đều dùng cách giả gay để đuổi mấy cô gái xem mắt mẹ tôi sắp xếp cho tôi, lần nào cũng thành công. Ai ngờ giữa đường lại gặp luật Nghiễm cô, ai bảo cô quá thú vị, bây giờ tôi tạm thời không bỏ qua cô được. Em yêu, anh rất thích em đấy. Trời đất quỷ thần ơi, cô cầm nín, trong lòng gào khóc. Anh yêu, em cũng rất thích anh cũng rất thú vị. Cô cắn răng, lấy lại khí thế. Anh dám trêu đùa cô cùng anh chơi, dù sao bây giờ cô rất rảnh.

Kéo cô chiến thắng vang dội bước qua tình nhân tỷ tỷ vẫn được nguyên tại đó. Ôi, hóa ra cảm giác cứ trên nỗi đau của người khác lại tuyệt vời thế này ư. Bọn họ trộm một bàn gần cửa sổ, cô học theo mấy phim kiếm hiệp, ôm quyền nói. Vừa rồi đã tạ các hạ tương trợ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tiết Khanh cười thành tiếng, nhìn bộ dáng của cô, xoa cằm suy nghĩ một lát, dàn dào trả lời. Không cần, trực tiếp lấy thân báo đáp là được rồi. Sở Khanh bị ổi, trong đầu cô tức khắc nhảy ra hai từ này, bịu môi trả lời. Anh cũng tranh thủ quá đi, tôi còn tưởng anh là chính nhân quân tử, ai dè cũng hào sắc gớm nhỉ. Anh ta lắc đầu, cầm thực đơn lên xem qua, thản nhiên đáp. Tôi đã nói rồi, ai bảo cô có kích thích đặc biệt từ trái tim tôi. Cô lập tức như là không nghe thấy, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Lúc này Bồi Bàn đã tới, Tiết Khanh đưa quyển thực đơn cho cô. Cô chọn đại mấy món nói với Bồi Bàn, xong liền quay lại hỏi ý Tiết Khanh. Em yêu, ngắm em là anh đủ no rồi. Anh ta bày ra bộ dáng xỉ tình, dịu dàng nhìn cô. Đồng chí Bồi Bàn tủm tỉm cười khẽ. Cô đỏ mặt, con người này quả nhiên không đứng đắn chút nào cả. Sau gần một tháng nghỉ ngơi cắm rễ ở nhà, cô căm phẫn nhận ra rằng luật nghiệm cô chính là sinh ra để chịu khổ. Tay chân bứt rứt không thôi, cuối cùng cô đành lên mạng tìm việc. Thông báo tìm việc trên mạng nhiều như nấm sau mưa, cô xem tới mòn mắt. Sau đó cũng tìm được một vài công ty cũng được coi là phù hợp với ngành nghề cô theo học. Đại khái là công ty Tình Hải cần tuyển một chân tại phòng kế toán, công ty Tường Hà cần tuyển người tại phòng marketing. Hấp dẫn nhất chính là tập đoàn Khải Nhất tuyển thư ký cho tổng giám đốc. Bản thân cô dĩ nhiên muốn vào tập đoàn Khải Nhất kia làm việc. Lương rất cao, điều kiện đãi ngộ tốt. Có điều anh tài ngoài xã hội nhiều như vậy, cô có chút không tự tin. Cô ngồi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn quyết định gửi hồ sơ đi. Được rồi, dù sao thử vận may cũng không mất tiền mà. Sự thật chứng minh, phàm là người ăn ở tốt, dù có xui xẻo tới đâu cũng sẽ có phút may mắn, ví như cô chẳng hạn. Cô gửi hồ sơ tới tập đoàn Khải Nhất, hai ngày sau đó liền nhận được điện thoại thông báo phỏng vấn. Mãn nguyện, Khải Nhất là Khải Nhất đó. Đứng trên mặt trận bất động sản, Khải Nhất được đánh giá là rất có tiềm năng. Cho dù không có lịch sử trăm năm như Nam Đình, nhưng lại có hệ thống kinh doanh vô cùng độc đáo, chắc chắn. Ây da, cô hôm nay xem như mèo mù vớ được cá rán rồi. Họ nói tới phỏng vấn vào thứ năm, vậy chính là ngày mai rồi. Cô hứng chí kéo Hứa Diệp đi mua một bộ đồ mới. Thứ năm, thời tiết trong trẻo, nắng nhạt, trời xanh không một gợn mây. Cô đứng trước cửa tập đoàn Khải Nhất, hít sâu một hơi, liền nở nụ cười chuyên nghiệp mà bước vào. Wow, quá có khí thế đi mà. Bài trí ở đại sảnh vô cùng khoa trương, còn dựng hẳn một đài phun nước ở giữa. Nhân viên đi lại tấp nập, vẻ mặt đều rất thoải mái. Quả nhiên là nơi tình anh hội tụ, nam thành nữ tú, không chỉ khí chất mà vẻ ngoài cũng hơn người. Nếu không phải có mấy chữ Khải Nhất phóng khoáng treo ở ngoài kia, cô còn tưởng mình đi nhầm tới nơi thi nhan sắc ấy chứ. Thiện tai, cô có chút căng thẳng rồi đây. Lệ Tân đại tỷ là một người phụ nữ xinh đẹp, mặt da hoa phấn, mái tóc uốn lọn bồng bềnh, cười rất dịu dàng. Phải rồi, người ta có thể coi như bộ mặt của tập đoàn lớn, không hơn người sao được. Chào chị, tôi là Luật Nhiễm, hôm nay tôi tới phỏng vấn. Lệ Tân đại tỷ nghe cô giới thiệu, liền bảo. Chào cô Luật, cô đi lên tầng 3, rẽ trái, tổng giám đốc sẽ đích thân phỏng vấn cô. Cô nhoẻn cười lịch sự, bước tới thang máy, tầng 3 thẳng tiến. Lần này lại được đích thân lãnh đạo cấp cao phỏng vấn, không biết là may mắn hay đen đủi đây. Cô nhìn cánh cửa lớn trước mặt. Trời ạ, bây giờ so với lúc trước còn căng thẳng hơn. Giả sử vị đại nhân trong kia là một tên biến thái, vậy chẳng phải cô gái dễ thương như cô xong đời rồi sao? Cô rụt rè gõ cửa, lại nghĩ, đối phương biến thái, mình phải biến thái hơn chứ nhỉ? Mời vào. Tiếng nói từ bên trong khẽ khẽ chuyển ra ngoài. Cô ưỡn thẳng lưng, đứng vững trên đôi giày cao gót, để cửa bước vào, liền muốn trượt ngã. Tiết Khanh, cái tên vong hồn này. Cô cứng đờ mặt nhìn Tiết Khanh ăn nhìn ngồi trên ghế tổng giám đốc, nở nụ cười theo cách nói của cô chính là lẳng lơ cợt nhả. Trời ạ, tay run run đóng cửa, liếc thấy trong phòng còn có thêm một vị lão trung niên nữa, cô mới an tâm anh ta không nhân cơ hội giở trò biến thái với cô. Chết rồi, không ngờ Tiết Tiểu Nhân lại là tổng giám đốc Khải Nhất, không ngờ cô lại dại dột gửi hồ sơ tới Khải Nhất. Mà không, đợi chút, có thể hình dung như vậy. Tổng giám đốc Khải Nhất phải lòng Tiết Khanh, muốn theo đuổi anh ta, liền dung túng cho anh ta làm loạn ở công ty mình. Tiết Khanh tình cờ thấy hồ sơ phỏng vấn của cô, liền giả bộ ngồi đây dọa cô một lát. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Cô gật gù, cảm thấy yên tâm hơn, liền hướng Tiết Khanh cười thiện chí, lại nghe lão trung niên nói. Cô Luật, bây giờ cô đã sẵn sàng phỏng vấn chưa? Dĩ nhiên rồi, giờ cô thấy tự tin hơn rồi. Cô khách khí đáp lại. Vâng, có thể bắt đầu rồi ạ. Mời ngồi. Tiết Khanh đứng dậy, đi tới bàn tiếp khách, ngồi cạnh lão trung niên kia. Chỉ có cô ngồi ghế đối diện. Cô nhủ thầm, anh là tình nhân của boss, oai gì chứ? Chào cô, tôi là Lý Khương, giám đốc phòng nhân sự. Còn đây là Tiết Tổng, tổng giám đốc tập đoàn. Đây là sự thật gì chứ? Vận đèn đưa đẩy, cô lại thực sự nhảy vào hàng sói rồi. Sở chạy có lẽ vẫn kịp. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Luật rồi, rất thích hợp với chức vụ này. Tôi hỏi cô một câu, trả lời được xem như cô thông qua. Tiết Khanh cười cười, kín đáo nhìn cô. Cô có thể giả ngu không trả lời được câu hỏi không? Anh ta hỏi bằng một câu tiếng Anh. Tôi yêu em, tôi nên làm gì đây? Cái gì? Cô suýt ngã ngửa. Là cô đang đi phỏng vấn hay đi xem mắt vậy? Tiết Tổng, anh... Cô câm nín nửa ngày, rốt cuộc cũng lắp bắp được bốn chữ. Phản ứng chậm chạp, trình độ tiếng Anh bậc trung, ngữ pháp câu hỏi vừa rồi quá đơn giản mà cô cũng không trả lời được, cho nên anh không tuyển dụng cô đúng không? Cảm ơn anh nhé. Cô được tuyển, ngày kia đi làm, quyết định vậy đi. Lý Khương, quay lại làm việc được rồi. Lão trung niên có vẻ bị sốc không nhẹ, cứng đờ người rời khỏi phòng. Tôi đầy khuyết điểm như thế, anh vẫn muốn tuyển, anh nhầm vậy không? Hy vọng anh ta thực sự nói nhầm. Cô làm tạm thời thôi, dù sao sau này cũng về tôi nuôi, tiêu chuẩn thế là được. Anh ta thản nhiên nói như 1+1=2. Cô câm nín. Thần vật ơi, thế giới này điên rồi. Thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo trong truyền thuyết. Hôm nay là thứ 6, tuy không phải ngày 13, nhưng cô đã đánh hơi được mùi xui xẻo rồi đây. Các bạn biết đấy, cô hôm qua đã lỡ xa chân vào hang sói, thương lượng họp bàn một chút thì Tiết đại nhân nói cô vi phạm hợp đồng. Khinh bỉ, hợp đồng cái đầu anh. Cô vùng dậy khởi nghĩa, anh ta lại nói sẽ đi mách lèo với mẹ cô. Ôi trời, ôi nhân dân, thế là cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắt. Có điều ai đó đã nói, thắng không kêu, bại không nản. Được rồi, là người phụ nữ mạnh mẽ của thế kỷ, cô sẽ trả thù. Tiết Khanh, anh đợi đấy. Cô tự tin dạo bước về văn phòng tổng giám đốc, có cảm giác hừng hực tinh thần chiến đấu. Cô nghe Lễ Tân đại tỷ hóng chuyện, hôm nay tổng giám đốc đặc biệt đi làm sớm. Đi sớm tranh thủ thời gian bắt nạt cô đây mà. Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Tiết Khanh, anh chiếm thế thượng phong đủ lâu rồi. Sau này chị đây sẽ lại đem anh đẻ xuống đất cho xem. Boss, chào anh. Cô cười tươi như hoa nở, tích cực chào hỏi Tiết Khanh. Dù sao bây giờ anh ta là lãnh đạo, bỏ qua ân oán trước đây, cô cũng cần nịnh nọt một chút, đợi anh ta mất cảnh giác sẽ phản công. Chào cô, thế nào, hôm qua ngủ ngon chứ? Tiết Khanh mỉm cười, quan tâm hỏi cô. Dĩ nhiên ngon hơn anh rồi. Cô nghĩ thầm, lời nói ra tới đầu môi lại thành. Anh ngủ ngon thì tôi cũng ngủ ngon. Cô tiếp tục làm tiểu nhân nịnh hót, lại thấy anh ta hít mắt lại, hồ như suy nghĩ, bảo. Ồ, cô cũng giống tôi quá nhỉ. Cô mới không thèm giống anh. Thấu hiểu tâm trạng lãnh đạo là việc tôi nên làm mà. Anh ta bỗng nhìn cô chằm chằm. Hẳn là anh ta xúc động trước tinh thần nhân viên mẫu mực của cô đúng không? Sao nào, cô xem anh còn nói được gì. Tối qua tôi nhớ cô không ngủ được. Nói vậy là cô cũng nhớ tôi không ngủ được. Nghiễm nghiễm, anh cảm động quá. Mặt dày quá đi, biến thái quá, tự luyến quá. Anh ta còn khoa trương biểu cảm, đáng đánh. Rốt cuộc anh sinh vào ngày giờ nào vậy? Mở miệng ra liền không nói được 5 câu tốt đẹp là sao? Thư ký Luật, đi pha cho tôi cốc cà phê đi. Nãy giờ tôi thấy không tỉnh táo cho lắm. Trời ạ, đợi anh tỉnh táo có phải cô tức chết rồi không? À, pha cà phê. Luật Nghiễm cô mời anh cà phê muối nhà họ Luật nhé. Cô ôm âm mưu bị ổi, lật đật chạy đi pha cà phê. Cô cáo mình sáng suốt, đã sớm chuẩn bị sẵn gói muối nho nhỏ rồi. Lần này anh không phụt cà phê thì cô không mang họ Luật. 15 phút sau, cô hí hửng bưng tách cà phê vào phòng. Bộ dáng lấy lòng tới mức nếu có đuôi thì có thể vẫy vẫy được rồi. Boss, anh mau thử xem tôi pha có được không? ngày thường tôi vẫn uống loại cà phê này. Cô sợ Tiết Khải nghi ngờ cà phê có vấn đề, liền nhanh nhảu mang bản thân ra chứng minh. Anh ta nhìn cô một cái, rốt cuộc vẫn cầm lên uống. Dáng tiểu tử này uống cà phê cũng có khí chất lắm chứ, tào nhã tinh tế. Tiếc cho anh ta gặp phải cô, xem anh còn tinh tế tới bao giờ. Cô đợi anh ta phụt cà phê rồi cười nhào anh ta. Khẩu vị của cô cũng khá thật, vừa mặn vừa ngọt, được đấy chứ. Tiết Khanh cười hứng thú, còn cố tình uống thêm một ngụm nữa, ánh mắt cong cong nhìn cô. Sao anh có thể biến thái vậy? Là cà phê muối đó, 99% mọi người không nuốt nổi cơ mà. Tiểu thuyết này đào tạo nam chính quá quái đản rồi. Anh thích là được. Cô thực sự quỳ bái anh rồi. Tiết đại nhân, nhân loại chúng tôi không tiếp nổi anh. Thỉnh anh về lại hành tinh của anh đi. Thần Phật ạ, còn dẫm phải vận đen đủi gì mới gặp được người như anh ta vậy? Tôi cũng thích lắm. Về nhà nhất định bảo mẹ tôi còn giàu tương lai của bà đảm đang tháo vát tới mức độ này. Anh định mượn miệng mẹ anh thông báo cho mẹ tôi đấy à? Chúng ta chỉ là bạn bè, còn giàu gì chứ? Cũng đúng, hiện tại không phải, tương lai phải là được. Tiết Khanh mỉm cười, thản nhiên như là trái đất có lực hút. Có điều tôi tò mò, cô đã cho bao nhiêu muối vậy? Tôi cũng muốn học, sau đó sẽ mời cô một tách. Cô nhận không nổi. Đúng lúc cô muốn bùng nổ thì Lệ Tần đại tỷ bước vào, nhẹ nhàng thông báo. Tổng giám đốc, Thẩm tổng về nước rồi. Nhìn Tiết Khanh bình tĩnh vạn năm, mặt mày tái mét, giống như là nhìn thấy quỷ hồn trước mặt vậy. Là lo sợ, vui mừng hay là phản ứng thụ nhìn thấy công nhỉ? Thẩm tổng là ai mà dọa Tiết tiểu nhân sống dở chết dở thế này? Tò mò quá đi. Đồng chí Thẩm tổng, tên họ đầy đủ là Thẩm Tư Ngôn, năm nay 29 tuổi. Theo lời Lễ Tần đại tỷ, chính là đại phú soái, vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, là chỗ thân thiết với Tiết Khanh. Nếu nói Tiết tiểu nhân phong lưu tuấn tú, đồng chí họ Thẩm kia lại càng phong lưu hơn. Nghe nói anh ta rất thích trêu chọc nhân viên nữ, nghe nói khi trêu chọc rất ngầu. Trời ạ, chỗ thân thiết với Tiết Khanh nhất định là một bè biến thái, khẳng định không thể ngầu được. Sự thật chứng minh, thẩm tổng của các chị em trong công ty không hoàn hảo như lời nói. Thẩm Tư Ngôn trước khi đi công tác liền vào phòng truyền thanh của công ty, nói cái gì mà yêu Tiết Khanh, muốn cùng anh ta một đời một kiếp sống chết có nhau, tuyên bố theo đuổi Tiết Khanh, đem anh ta bẻ cong. Lễ Tân đại tỷ kể tới đây liền bày ra bộ dáng băng tan ngọc vỡ, tiếc thương cho đóa hoa cực phẩm của công ty. Còn cô thì sung sướng, chỉ hận không thể đi khắp nơi gào rú phấn khích. Không ngờ trai thẳng họ Tiết lại được một người đàn ông tỏ tình, lại chính là người bạn thân thiết với anh ta nữa. Ngọn lửa hổ nữ đưa cô tới miền đất tưởng tượng phong phú, có thể nói như vậy. Thẩm Tư Ngôn chê hoa ghẹo nguyệt, sau cùng phát hiện người đàn ông bên cạnh mình mới là bông hoa thơm mà anh ta muốn hái. Trong phút xúc động, liền điên cuồng tỏ tình với anh ta. Được được, chị đầy thích, chị đầy nhiệt liệt ủng hộ. Có điều dường như họ Tiết kia vẫn chưa cong. Đồng chí họ Thẩm, tôi nhất định hợp tác với anh, đem Tiết Khanh hào hào bẻ cong, khiêng tới tận giường cho anh thưởng thức. Quay trở lại giây phút Tiết Khanh sống dở chết dở khi nghe Thẩm Tư Ngôn trở về. Anh ta sau 15 phút ôm đầu, liền kêu Lễ Tân đại tỷ đi ra ngoài, nhìn nhìn cô một lượt. Cô bắt đầu có cảm giác mất tự nhiên rồi đây. Nghiễm Nghiễm, làm bạn gái tôi được không? Cái gì? Người yêu anh về nước lại kêu cô làm bạn gái anh làm gì? Xúc động tới điên rồi à? Hệ điều hành của anh xảy ra lỗi phải không? Cô không thể phản bội đồng chí họ Thẩm kia được. Tháng này tăng lương cho cô, thế nào? Anh nghĩ tôi giống bán thân vì tiền lắm à? Gấp 2 lần. Anh tỏ tình với Trịnh Phương Hạo, tôi giúp anh. Gấp 3 lần, không thể hơn nữa. Gấp 3 kìa, cô mường tưởng tượng một loạt số không bay ong đầu. Gấp 3 lần. Được, cô giúp anh ta lần này, sau này sẽ hào hào nhận lỗi với Thẩm ca, cũng xem như không phụ lòng chị em hồ nữ. Thành giao, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô chống nạnh, dù sao cũng không thiệt, anh ta mà lợi dụng quá đáng, cô sẽ phế anh ta. Cô vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, bóng người nhanh như sóc nhảy vào, sau đó đã thấy ôm lấy Tiết Khanh, giọng nói ủy khuất vang lên. Cậu cũng thật nhẫn tâm, để tôi đi New York 2 tháng, không được, mau quay qua đây, để tôi hôn cậu một cái. Cô bấn loạn, hệt như rót nước vào axit sulfuric đặc, nổ bùm. Đây mới là công đích thực, vừa mới xuất hiện đã đánh cho bạn gái tiền lương là cô không còn một mảnh giáp. Thiện tai, Thẩm ca quả nhiên tình cảm ra sao, Tiết trái thẳng không sợ anh ta cũng không được mà. Buông ra, còn một chuyến đi Nhật đàm phán nữa đấy. Tiết Khanh đứng bật dậy, lùi xa 2 mét, thái độ giống như là chuột nhìn thấy mèo. Cậu dám đẩy tôi đi, tôi bắt cóc cậu đi đăng ký kết hôn. Thẩm Ca vuốt vuốt mái tóc, mạnh mẽ nói, trời, có một loại khí chất công đích thực. Tôi không ngại ly hôn với cậu đâu. Khanh Ca không chịu kém cạnh, nhích môi cười nhạt, tiếp tục bảo, mà còn phải xem cậu có bản lĩnh lấy được tôi không đã. Xem như cậu cho tôi cơ hội rồi đấy, lão tử một bụng thủ đoạn, sớm muộn cũng có ngày đem cậu hào hào cưỡng hôn. Tôi mỏi mắt mong chờ. Cô đứng vòng ngoài xem kịch, có cảm giác nữ phụ đàm mỹ không hề nhẹ. Nhìn xem, bọn họ đối đáp trơn tru, nhìn thế nào cũng thấy giống đôi vợ chồng lâu năm, không ai kém ai cả. Có điều cô cũng may mắn thật, đồng chí Thẩm này có khí chất hơn đồng chí Trịnh kia, có vẻ là kỳ phùng địch thủ của Tiết Khanh, đáng để xem nha. Tôi có bạn gái rồi, cậu hết cơ hội nhé. Chỉ một câu nói đáng đánh của Tiết Khanh bom rơi vào tay cô. Cô hứng chịu ánh mắt như hoa nở mùa xuân của Thẩm Ca, ấm áp đến rợn người. Tiết Khanh ôm eo cô, ghé tai cô nói, mau thể hiện bản lãnh của cô, không lật lọng. Cô biết tư thế hiện giờ còn ái muội hơn cả từ ái muội, có điều đoạn hội thoại đầy mùi ép buộc này chỉ cô và Tiết Khanh biết. Giúp anh ta thì giúp, đợi cô lĩnh lương xong xuôi anh cứ chờ đấy. Thẩm tổng nghe danh đã lâu, nghe nói anh có ý với bạn trai tôi. Cô mỉm cười, thiện tai thiện tai. Thẩm Ca nhìn cô đầy dò xét, khóe miệng như có như không cong lên. Thực ra tình yêu là tự do của mỗi người, nhưng tự do của Tiết Khanh đã sớm bị tôi đem vào kết sắt khóa 5 tầng rồi. Ngoài tôi ra không ai có quyền yêu anh ấy, cũng như anh ấy không có quyền yêu ai ngoài tôi. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, mà muối vừa đủ, anh có chen chân vào cũng không nổi. Chỉ bằng anh chủ động từ bỏ, chúng ta có thể làm bạn. Cô trong lòng thầm phỉ nhổ mấy lời phản lại chủ nghĩa bòi lớp vừa phun ra ngoài. A-di-đà Phật, thất đức quá đi. Không ngờ cô lại có ngày đi chia rẽ tình cảm của bạn công và bạn thụ thế này. Tiết Khanh ạ, trời cao có phạt cô, anh nhất định phải hứng thay cô. Ngại quá, tôi có chìa khóa mở nổi 5 tầng khóa kia của cô tính sao? Thẩm Tương Hồn hình như cố gắng nhịn cười, cô thản nhiên bảo, tới lúc đó tôi sẽ mang anh ấy dâng tới tận miệng anh, ăn được hay không có xem thiên phú. Hay, Thẩm Ca à, đợi cô lấy được tiền, chính tay cô sẽ mở khóa cho anh yên tâm đi, châm ngôn mới của cô, phản Thẩm Ca, trời tru đất diệt. Rất có khí thế, chúng ta cùng chờ xem, tên tôi là Thẩm Tương Ngôn, tên cô là gì? Luật Nghiễm. Xem ra bạn gái của Khanh quả nhiên không dễ đối phó. Cô chỉ cười, không nói gì. Đồng chí à, cô dĩ nhiên nhiệt liệt ủng hộ anh, đánh lén Tiết trai thẳng một vố. Sau này chúng ta cùng làm cách mạng, vạn nhất Tiết Ca quá cứng, thì cô cũng được thỏa mộng làm tình địch với Gay. Hey, ván cửa này là cô có lợi. Cô tiểu nhân đắc chí, thầm tính toán trong lòng, lại quên mất tác giả là thích trêu chọc cô. Chuyện sau đó quả nhiên vượt ngoài dự liệu. Sau lời tuyên chiến oanh oanh liệt liệt với Thẩm Tư Ngôn, cô nảy ra một ý tưởng không lớn không nhỏ. Cô có thể làm nhân vật phản diện, một bên chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn, diễn trọn vai bạn gái không dễ đối phó, đồng thời trải nghiệm cảm giác tranh giành đàn ông với đàn ông. Bên này cầm kim từ từ vặn cong bạn Tiết. Lúc anh ta cong rồi, cô lén lút rút chân ra khỏi vở kịch này, đóng vai người ngoài cuộc may mối cho bọn họ. Có khi còn nhận thêm được khoản tiền làm mối nữa. Hoàn hảo, tuy có chút tiểu nhân, nhưng có thần Phật, có nhân dân ủng hộ, cô không sợ. Có điều nghĩ thì dễ mà làm thì khó, muốn đem Tiết Khanh bẻ cong. Cô đoán kể cả có giờ giờ phút phút đọc chuyện đam mỹ cho anh ta nghe, anh ta cũng không vẹo nổi, chứ đừng nói là cong. Cô đành chuyển sang phương án 1, chiến đấu với Thẩm Tương Ngôn trước. Chiến đấu với Thẩm Tương Ngôn, dùng vũ lực dĩ nhiên là cô thua, dùng mỹ nhân kế, mẹ ơi, anh ta đâu có thích con gái. Có điều, hủ nữ với Gay là bạn thân, cô có thể nào lấy lý do hay chúng ta cũng thích một người đàn ông kết bạn với anh ta không nhỉ? Thông minh, chính là đường lối cách mạng của Nghiễm lãnh đạo cần dẹp qua một bên thôi. Sắp tới đám cưới của Hứa Diệp rồi, cô bận lắm. Vai trò của cô trong đám cưới của Hứa Diệp là phù dâu danh dự. Thiện tai, cô làm phù dâu danh dự lần thứ 5 rồi đấy. 5 lần làm nền cho cô dâu. Hey, buồn chết mất. Đợi cô may mối xong cho Tiết Thẩm, nhất định sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông tốt, gả cho anh ta, nếm thử cảm giác làm cô dâu. Đám cưới của Hứa Diệp diễn ra tại khách sạn S. Sáng sớm chủ nhật, cô đã bị lôi dậy, cùng Hứa Diệp tới đó trước để trang điểm. Ông xã của Hứa Diệp, Lục Chân, điển hình là mẫu đàn ông tốt, có công việc ổn định, có nhà, có xe, không biến thái, vô cùng chính nhân quân tử. Đồng chí họ Lục à, anh rơi vào tay Hứa Diệp bạo lực, tôi cầu khẩn cho anh. Nghiễm Nghiễm, bao giờ mình mới nhận được thiệp mời của cậu và Tiết Khanh đây? Hứa Diệp đang làm tóc, đột nhiên hỏi cô. Xin lỗi cậu, không bao giờ đâu. Ý cậu là mời đám tang hay đám dỗ? Lời vừa dứt, cô đã bị choảng nguyên cái lược vào đầu. Hứa Nữ Vương nghiến răng nói, ngày cưới của mình cậu dám nói gở, đền bù thêm 200 tiền cưới ra đây. Cậu còn chưa trả ơn mình làm phù dâu cho cậu đâu nhé, Nghiễm Nghiễm nói thầm trong lòng. Nghiễm Nghiễm này, trước khi từ người phụ nữ độc thân trở thành người phụ nữ đã có chồng, mình khuyên cậu nên từ bỏ ý tưởng làm tình địch với gai của cậu đi. Khi nào cá heo có thể đi chợ thay con người, cậu hãy nghĩ tới việc thực hiện ý tưởng đó. Mình vô cùng không muốn chứng kiến cậu sắp đầu bà rồi còn ảo tưởng viển vông. Hy vọng khi con mình biết gọi cậu một tiếng mẹ nuôi, cậu có thể nghĩ thông, vác tới một người cha nuôi cho nó. Nếu cậu không thực hiện được, mình nhất định đánh cậu mất trí nhớ, đào tạo lại cậu. Nữ vương nhìn cô chằm chằm, rất nghiêm túc dặn dò. Lạnh sống lưng, lời khuyên sặc mùi uy hiếp thế này, cô đang định mở lời, đã nghe Hứa Diệp nói trước. Bà bối nhà mình nói, rất muốn cha nuôi nó mang họ Tiết. Nữ vương à, cậu tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Nghiễm Nghiễm này, sau này mình không thể ở đối diện nhà cậu nữa, không thể ghi lại thói quen xấu để nhắc cậu sửa chữa nữa, càng không thể tối nào cũng sang nhà cậu ăn trực. Mình có gia đình của mình, cậu nếu không muốn mình đi lấy chồng rồi còn lo lắng cho cậu không có người bảo vệ dựa dẫm, ăn không ngon ngủ không yên, thì mau mau dẫn bạn trai về cho mình và bác gái Tổng Duyệt được không? Tới lúc đó mình không dám dọa đánh cậu nữa. Cậu... Hứa Diệp đỏ mắt nhìn cô, cô thở dài ôm nữ vương vào lòng. Tiểu Diệp à, cậu sinh con muộn một chút, cho mình một chút thời gian là được rồi. Dù có không đành lòng gả nữ vương cho người ta, cô vẫn phải chứng kiến cảnh cậu ấy lấy Lục Chân. Hey, đồng chí bạn thân nhất của cô cũng có nơi có trốn cả rồi. Cô nhìn bao quát lễ đường, cảm thán tình yêu của Lục đại nhân dành cho Hứa Diệp thì trợn mắt. Hả, sao Thẩm Tư Ngôn lại ở đây? Nhìn vị trí của anh ta, phù rể danh dự, không phải anh ta có gian tình với Lục Chân tới cướp rể đó chứ? Cô cứ thế vừa nhìn anh ta vừa tưởng tượng, chăm chú tới mức không biết anh ta cũng nhìn thấy cô. Này, tôi cũng không phải người ngoài hành tinh, cô nhìn tôi như muốn mổ xẻ vậy để làm gì? Cô giật mình lùi lại một bước, anh suýt xoa chết cô rồi có biết không? Tôi muốn mổ xẻ anh thì giờ anh đã ở phòng giải phẫu rồi. Thẩm Tư Ngôn bật cười, khoanh tay nhìn cô, tỏ vẻ hứng thú, hỏi. Làm sao Tiết Khanh lại thích cô nhỉ? Tôi cảm thấy tôi còn đẹp hơn cô. Hóa ra anh ghen với chị đây, nên muốn dọa chị đây chết sớm à? Trai thẳng dĩ nhiên thích phụ nữ rồi. Cô ưỡn ngực thẳng lưng, anh nói anh đẹp trai hơn cô. Đồng chí à, ngực cô tùy lép so với mặt bằng, nhưng vẫn hơn anh. Vậy cô nói, trai còng có thể thích phụ nữ được không? Vì như tôi thích cô. Đại ca à, đừng nói anh là song tính luyến nhé, cô tổn thương lắm, tái mặt. Thưa kẻ cô nương, nghe nói cô là hồ nữ, cô nghĩ sao? Thưa kẻ cô nương à, là ý gì? Mà khoan, sao anh ta biết cô là hồ nữ? Ai nói cho anh tôi là hồ nữ? Tôi hỏi đùa một chút, hóa ra cô hộ thật, có thể giúp tôi kéo đổ Tiết Khanh không? Thẩm Tư Ngôn nhướng mày khiêu khích nhìn cô, tự bê đá đập chân mình mà, đèn đuổi quá, anh quả nhiên là người nhà Tiết Khanh, bị ổi như nhau. Thiện tai, lần sau gặp cô, anh có thể nào tránh xa một chút không? Anh đã bao giờ thấy bạn gái nào giúp tình địch cờ đổ bạn trai chưa? Hệ tư duy của anh quả nhiên không bình thường mà, Thẩm Tư Ngôn, anh nên đi khám. Cô có vinh dự làm người đầu tiên không? Tôi không làm nổi, anh đang ly gián tôi và Tiết Khanh đó à? Xin lỗi, tình cảm chúng tôi rất bền chặt, anh chen vào, không chừng bị kẹt chết. Chưa lấy được tiền thưởng, cô vẫn phải diễn vai nữ phụ đàm mỹ thôi. Vậy thế này, tôi thích Tiết Khanh, cô cũng thích Tiết Khanh. Theo tính chất bắc cầu, chính là tôi thích cô thích tôi mới là hợp lý chứ, cô thấy sao? Thẩm Tư Ngôn cười tà. Tiết Khanh là sói, tên này tuyệt đối là đại sói. Suy nghĩ biến thái như vậy cũng nghĩ ra được hả? Không nghĩ tới anh cũng thích đùa. Phải rồi, tên này nhất định đang đùa. Tình cảm sao có thể thay đổi chóng mặt vậy được? Nếu tôi không đùa thì sao? Thực ra cô và Tiết Khanh không phải loại quan hệ kia. Tôi nhìn qua là biết. Có thể cô không nhớ tôi, nhưng chúng ta vốn dĩ gặp nhau từ trước rồi. Lần đầu gặp tôi đã thích cô, tới giờ gặp lại vẫn thích cô. Nghe nói cô là hủ nữ, tôi liền dạ ngay, là muốn cô nhìn tới tôi, Để ý tới tôi một chút. Hành động này thực ra có chút ấu trĩ, nhưng cô đã chú ý tới tôi rồi, cũng đáng. Bây giờ chúng ta làm quen lại nhé. Anh là Thẩm Tư Ngôn, anh thích em, Luật Nghiễm. Cô choáng váng nhìn nụ cười tươi rói của Thẩm Tư Ngôn, đầu óc loạn cào cào. Không được, cô cần suy nghĩ. Cô thừa nhận cô là điển hình của con rùa rụt cổ. Thấy Thẩm Tư Ngôn bỗng dưng thần kinh phân liệt như vậy, liền không suy nghĩ được gì, ngây ngốc thoái thác. Vinh dự rồi, tôi khát nước quá đi, đi kiếm gì uống đã. Cô chạy trối chết, chỉ sợ anh ta giơ tay giữ lại. Cô chạy xa anh ta rồi mới phát hiện trên tay rõ ràng cầm cốc nước, mất mặt quá. Cô lén lén quay lại nhìn, vẫn thấy Thẩm Tư Ngôn đứng đó nhìn về phía này. Quả nhiên là thần kinh phân liệt. Ngày trước chính là thích Tiết Khanh, bây giờ lại nhảy qua thích cô. Tội lỗi mà. Lần này cô bất đắc dĩ cướp người của Tiết Khanh, anh ta biết được có đem cô đi dự bắn không đây. Sau đó thì trong suốt bữa tiệc, cô tránh xa Thẩm Tư Ngôn hết sức có thể. Gì chứ, cô mới gặp anh ta 2 lần, anh ta liền nói thích cô. Cô tuyệt đối không tin bản thân có năng lực khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không thể khiến ngay vừa gặp đã thích được. Thế rốt cuộc là vì sao nhỉ? Hay hormone gần đây phát tán quá mạnh mẽ, khiến ai gặp cũng thích rồi? Thế thì khó rồi. Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn tới khi tiệc tàn, hoặc cưới hiển nhiên là không có diễm phúc bắt được. Thẩm Tư Ngôn đề nghị đưa cô về cũng không đủ dũng khí để trèo lên, đành đợi xe buýt về nhà. Thực tế chứng minh rằng phàm là được tỏ tình sẽ khiến lão thiên ghen ghét. Luật Nghiễm mấy năm qua khỏe mạnh, an toàn, hôm nay lại gặp tai nạn giao thông. Cô đứng chờ xe buýt, lý do ư? Hứa Diệp lái xe đưa vội vội vàng vàng tới đây, tới tiền cũng không mang. Cô sau khi tẩy trang liền phải đợi xe buýt thế này đây. Cô xui xẻo hết đường, gặp xe buýt cũng tai bay vạ gió. Đồng chí xe máy nào đó tông lên lề đường, anh đâm vào gốc cây ngọn cỏ nào cũng được, đâm chúng cô làm gì? Ý thức của người bị đâm dĩ nhiên mơ mơ màng màng. Cô tỉnh dậy đã nhìn thấy tường trắng của bệnh viện, khắp người ê ẩm, nhức buốt. Em tỉnh rồi ư? Thế nào, 1+1 bằng mấy? Hình như là giọng của Tiết Khanh. 1 phút + 1 phút bằng 120 giây. 1 ngày + 1 ngày bằng 48 giờ. 1 tuần + 1 tuần bằng 14 ngày. Anh muốn hỏi một nào? Anh hỏi một bố một mẹ. Vậy thì còn phải xem kế hoạch hóa gia đình nhà đó. Được rồi, Trí Khôn vẫn còn, không có dấu hiệu tâm thần phân liệt, không sợ con anh sau này thiểu năng. Cô mơ hồ nghe được vế đầu, sau đó anh ta lẩm bẩm gì cô hoàn toàn không nghe rõ. Anh là Tiết Khanh đấy à? Đi thẳng rẽ trái ra ngoài nhé. Tôi giành mất Thẩm ca của anh rồi, anh đừng trả thù tôi không có ý đâu. Tiết Khanh 3. Nghiễm Nghiễm, anh thật sự không xác định được em có chấn động não hay không nữa. Em bị xe đâm, Thẩm Tư Ngôn đưa em vào viện, bị xây sát nhẹ, gãy chân trái, hạn chế đi lại trong 1-2 tháng. Mẹ chúng ta đang đi đòi công đạo cho em, bố ở nhà hầm canh, em đã ngủ được 1 ngày rồi. Tiết Khanh báo cáo qua loa tình hình. Hạn chế đi lại ư? Chúa ơi, cô không tới mấy ngày sẽ ngứa ngáy tay chân, chịu sao nổi. Còn có mẹ chúng ta ư? Cô từng nghe con anh con tôi con chúng ta, chưa từng nghe mẹ anh mẹ tôi mẹ chúng ta nha. Còn có Thẩm Tư Ngôn đưa cô vào viện, thế anh ta đâu rồi? Thẩm Tư Ngôn đâu? Tiết Khanh nhớn mày nhìn cô, miệng mày bảo. Anh chồng em 1 ngày 1 đêm, em mở miệng ra liền hỏi hắn là thế nào. Không phải nói anh ta đưa tôi vào viện sao? Không nhờ anh ta thì anh có cơ hội trông tôi không? Cô cứng rắn chống chế. Cái này, hey, chính là lý sự cùn. Anh quân tử không chấp người bệnh, công ty có một số hợp đồng chưa ký, anh giao cho hắn phụ trách nốt rồi. Tiết Khanh đáp gọn. Cái gì mà quân tử? Cô khinh bỉ. Anh là tổng giám đốc, sao không làm? Bận chăm sóc em rồi. Cảm ơn anh, tôi thụ sủng nhược kinh rồi. Tiết Khanh không nói gì, chỉ cười cười. Thẩm Tư Ngôn nhất định là bị tên này đem danh cấp trên ra đàn áp, làm việc hộ anh ta rồi. Thiện tai thiện tai, nam chính quả nhiên có thủ đoạn của nam chính mà. Tiết Khanh, tôi khát nước. Anh ta liền đi lấy nước. Tiết Khanh, có quả gì không? Anh ta gọt táo cho cô ăn. Tiết Khanh, chán quá đi. Anh ta đọc tạp chí cho cô, sau đó còn có N việc vặt nữa. Tiết Khanh đều nghe lệnh đàng hoàng. Cô bắt đầu lo sợ, tên này không phải chúng ta chứ? Tiết Khanh này, sao anh tốt với tôi quá vậy? Cô vừa gặm táo vừa hỏi. Anh ta ngừng đọc tạp chí, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô. Hành hạ anh rất thích sao? Đợi em khỏi bệnh rồi, anh lăn ra ốm, lúc đó thời em chăm sóc anh. Cô suýt cắn lưỡi. Anh có thể nào ngụy quân tử hơn nữa không? Chờ đó, cô hành hạ anh tới mức ôm quên trời đất, quên cả sai vặt cô. Không phải ai đó nói theo đuổi bạn cô nương sao? Anh nhân cơ hội này thể hiện tốt một chút nhé. Cô khó nhọc giơ tay vỗ vai Tiết Khanh. Anh thích làm ngụy quân tử đúng không? Cô sẽ cho anh biết đẳng cấp chủ nô trong xã hội tư bản chủ nghĩa là thế nào. Vạn sự tùy em. Tiết Khanh cười ân ý. Một giây sau, cánh cửa bật mở. Lão phu nhân nhà cô sóng vai mẹ Tiết Khanh bước vào. Mẹ cô nguýt dài một tiếng, không hỏi han con gái, liền nói. Con xem, Khanh Khanh chiều con như vậy, thật tội cho nó quá. Nhưng nhìn tính cách chẳng ra sao của con không mau cảm ơn người ta. Sao mẹ vừa nhìn thấy con tỉnh dậy, liền bênh người ngoài rồi. Bất công mà. Mẹ, con gái mẹ đây này, mẹ không có con trai đâu. Cô ấm ức lên tiếng. Mẹ con mình đi giám định quan hệ huyết thống đi. Chiều chuộng Nghiễm Nghiễm không phải là phúc của Khanh Khanh nhà tôi sao? Thấy nó như vậy tôi cũng mừng. Nghiễm Nghiễm này, cháu còn chỗ nào khó chịu không? Chỉ thế, ấn tượng đầu tiên của cô về Tiết phu nhân vô cùng tốt. Hey, vừa đẹp vừa dịu dàng. Cô ơi, có thể nhận cháu làm con gái nuôi không? Cháu chào cô, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy cô, cháu thấy khỏe ra rồi. Luật Nghiễm nịnh nọt lên tiếng. Nếu cô có đuôi, chắc giờ nó đang vẫy rồi. Ôi, cái miệng ngọt quá đi. Giá mà con dâu cô cũng được như cháu thì thật tốt. Luật Nghiễm cầm nín. Cô à, trước đây cô là bà mối đúng không? Nói gì vậy chứ? Con rể tôi mà chiều chuộng Nghiễm Nghiễm nhà tôi như Khanh Khanh, trong mơ tôi cũng cười. Mẹ cô hoan hỷ bán con gái. Hai vị lão phu nhân cứ thế kẻ tung người hứng, khen con của nhau lên tận mây xanh. Luật Nghiễm còn ngần ngừ bối rối không biết làm thế nào để kết thúc việc này thì Tiết Khanh đã nói. Nghiễm Nghiễm, anh đưa em ra ngoài tâm sự nhé. Cô với anh có gì cần tâm sự sao? Ê, Nghiễm Nghiễm còn cần tĩnh dưỡng, ra ngoài gì chứ? Tiểu Tiếu, người già chúng ta cần đi tản bộ mới đúng, con bé không sao lại yên tâm rồi. Mẹ Tiết Khanh nhanh chóng kéo mẹ cô ra ngoài. Tiết Khanh, anh quả nhìn đuổi khách lợi hại. Hai người già ném lại cho bọn cô ánh mắt ấm áp. Cô có cảm giác lạnh sống lưng rồi đây. Cánh cửa đóng lại, còn cô và anh. À, anh ta nhìn cô như cổ vật vậy, cho dù mặt cô có dày cũng nhanh chóng đỏ ửng. Chiêm ngưỡng mỹ nhân, tính tiền theo giây đó nhá. Dùng sự bị ổi để che đậy sự xấu hổ, không biết ai đó đã nói vậy, nhưng cô thấy đúng quá rồi. Lấy thân trả nợ được không? Anh không có tiền. Tiết Khanh vẫn nhìn cô không rời, cười ta nói. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ấy là điện thoại của cô. Tiết Khanh đã nhanh tay cướp trước. Ai vậy? Thẩm Tư Ngôn. Cái gì? Thẩm Tư Ngôn đào đâu ra số của cô? Cô với tay định cướp điện thoại thì Tiết Khanh đã nhấn nghe. Anh ta còn bật loa ngoài. Alo, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi. Em đã đỡ hơn chưa? Còn có chịu không? Lẽ ra chiều nay anh đến thăm em, nhưng tên Sở Khanh họ Tiết kia bắt nạt anh, để hết việc của hắn cho anh. Em nhất định phải đòi lại công đạo cho anh. Hành hạ hắn bầm dập tim tái, anh không đau lòng đâu. Luật Nghiễm vừa nghe vừa cười cứng ngắc, nhìn khuôn mặt có xu hướng như đêm 30 của Tiết Khanh, trong lòng thầm cầu nguyện cho Thẩm Tư Ngôn. Tên họ Tiết này, thủ đoạn bị ổi không nể mặt ai. Thẩm ca à, sau này vất vả rồi. Nói xong chưa, Nghiễm Nghiễm ngủ rồi, tôi gọi cô ấy dậy tâm sự với cậu tiếp nhé. Tiết Khanh nhìn cô như sát thần, ra hiệu, không im lặng thì chém. Trời ạ, có 10 lá gan nữa cô cũng không dám phản kháng. Ai biết anh ta sẽ giở trò gì chứ. Sau đó thì Thẩm Tư Ngôn ở đầu dây bên kia chính thức trầm mặc. Là trầm mặc đấy. Hay bây giờ cậu có hứng thú tâm sự với tôi rồi? Hình như cậu nói đúng. Nhưng mà tôi lại không có hứng thú. Tiết Khanh nói xong liền cúp máy. Cô nghe xong tức thì quên cả đau đớn mà lăn ra cười. Đúng là giết người không giao. Bái phục, bái phục. Anh dọa người ta như vậy lại bớt đi một người tới thăm tôi, tổn thất tổn thất. Hắn đến cũng tốt, anh nhớ hắn. Cô lạnh sống lưng, cầu nguyện cho những ai được Tiết Khanh nhớ. Amen. Những ngày sau đó, Hứa Diệp tới, Tiết Lão Gia tới, bạn bè của Luật Nghiễm tới, Thẩm Tư Ngôn không dám tới. Cô nằm viện mất một tuần, cuối cùng cũng được về nhà. Ai nha ai nha, sắp cứng người rồi. Theo lý mà nói thì cô vẫn phải đi làm. Có điều Tiết lão phu nhân đặc biệt dặn dò Tiết Khanh, thế cô đi làm thì đuổi về. Thiện tai, cô cũng không yêu công ty đến thế đâu. Từ đường lên tới nhà cô cần leo thang, khoảng 2-3 tầng gì đó. Thế là dưới cái nhìn ẩn ý của mẹ cô và mẹ Tiết Khanh, còn cái gì mà. Ê, người già xương cốt không khỏe, xem ra không dìu Nghiễm Nghiễm lên được rồi. Tiết Khanh mỉm cười phối hợp, kết quả chính là anh ta cõng Luật Nghiễm. Thiện tai, cô có cảm giác bất an rồi đây. Cả khu này ai mẹ cô cũng quen, tầm giờ này lại là tầm đông vui náo nhiệt, hàng xóm nhìn thấy còn sợ không thị phi hiểu nhầm ư. À, Nghiễm Nghiễm xuất viện rồi đấy à? Nếu bác trẻ lại 10 tuổi, nhất định cũng tìm một ông lão cõng bác như thế. Cậu trai này cũng tài thật, lại nhắm tới được cả con bé Nghiễm Nghiễm này. Quả nhìn vừa đi một đoạn, liền gặp Lương Thái Thái. Bà bác này nổi tiếng buôn chuyện xuyên lục địa. Phàm là chuyện gì hay ho, chỉ cần bác ấy nhìn thấy, không tới một ngày cả khu này đều biết. Bác gái trông trẻ như vậy, còn sợ không có người tình nguyện sao? Cô chưa kịp giải thích, thì Tiết Khanh đã cười tươi rói, mở miệng lấy lòng Lương Thái Thái trước. Cô cười méo sạch, quả nhiên tiểu nhân thường dẻo miệng. Ôi chao, miệng ngọt như thế này, bảo sao Nghiễm Nghiễm. Bác Lương, không phải như bác nghĩ đâu, cháu, à không, anh ấy mệt rồi, cháu đi trước nhé. Cô lắp bắp giải thích, cầm véo tay Tiết Khanh, ý bảo anh ta phối hợp. Vậy chúng cháu đi trước. Ngoan đấy, may mà anh phối hợp cùng cô, nếu không chị e buồn cả ngày cũng không hết chuyện, sau đó không chỉ có Lương Thái Thái bắt gặp, còn N người nữa. Sao cô có cảm giác như bị bắt giàn vậy? Anh cảm thấy như đang về nhà vợ, em nghĩ sao? Luật Nghiễm thoải mái nằm trên sofa, nghe họ Tiết nói một câu liền suýt lăn xuống đất. Ai là vợ anh? Còn không phải em ư? Mẹ anh và mẹ em tới việc con chúng ta học ở nhà trẻ nào cũng nghĩ tới rồi. Tiết Khanh ngồi đối diện cô, thản nhiên nói. Cái gì? Cô với anh ta miễn cưỡng được coi là bạn bè, nhà trẻ nhà lớn gì ở đây? Không, tôi nhất định phải nói rõ ràng với mẹ tôi. Sau đó, Tiết Khanh ném cho cô ánh mắt như muốn nói. Em ư, có nói cũng không ai tin. Anh giải thích với mẹ anh, tôi giải thích với mẹ tôi, như vậy là được rồi. Luật Nghiễm lườm anh ta, cao giọng nói. Hey, quả nhiên nguy hiểm nhất chính là trí tưởng tượng mà. Tại sao anh phải giải thích với mẹ anh? Anh không thích tôi cũng không thích anh mà. Ai nói anh không thích em? Tiết Khanh cười lưu manh, cô phẫn hận lấy gối ném hắn. Mặc kệ hắn thế nào cũng được, cô phản đối. Tình cờ gặp, tình cờ yêu, hóa ra chính là cảm giác này. Ai đó nhìn người trước mặt, mỉm cười ngẫm nghĩ. Vì là người trẻ đầy sức sống, lại kết hợp nghỉ ngơi điều độ, xương cốt cô hồi phục vô cùng nhanh chóng. Trong một tháng, rốt cuộc cũng đi lại chạy nhảy tung tăng. Tiết Gia Gia cười cười, buông một câu bình luận. Nam sắc quả nhiên là liệu thuốc tốt, hồi phục nhanh thật. Cô lích xéo anh ta, nể tình Tiết Khanh suốt một tháng qua thường xuyên mang của ngon vật lạ tới cùng dưỡng cô, không chấp mặt anh ta nữa. Công lao của anh cũng to lớn lắm chứ. Thế nào, nữ vương định bàn thưởng gì cho vi thần, lấy thần báo đáp ư? Anh ta quả nhiên đáng đánh. Ái Khanh có lòng, trẫm dĩ nhiên sẽ trọng thưởng, coi như tôi nợ anh một bữa cơm, thế nào? Luật Nghiễm chớp chớp mắt, hòa hoãn trả lời. Hey, có một người, theo như mặt bằng chung đánh giá là cực phẩm, tới chăm sóc bạn chu đáo, đầu gỗ cũng cảm động, cho nên cô quyết định cộng cho anh ta 3 điểm thiện cảm. Đủ keo kiệt, sau này đưa em quản lý ví tiền, nhất định không lo sạt nghiệp. Tiết Khanh búng trán Luật Nghiễm, cái này suốt một tháng qua từ lúc nào đã thành thói quen đáng chết rồi. Quá khen. Câu này cô cơ hồ xít qua kẽ răng mà nói. Vài ngày sau đó, mẹ cô đột nhiên hứng thú trào dâng, rủ cô đi du lịch. Nghiễm Nghiễm, mẹ ở nhà lâu quá rồi, muốn đi đâu đó thăm thú, mẹ con mình đi đâu vài ngày nhé. Cô phấn khích, gì chứ, thái hậu nhà cô gần như trạch nữ già rồi, thích ở nhà lắm, không dễ gì lại chủ động thế này. Con ủng hộ, mẹ định đi đâu? Cô không quan sát sắc mặt mẹ cô, cứ theo tâm tình đưa đẩy mà đồng ý. Mẹ cô cười gian xảo, bảo, thành phố C. Ôi, đi, nhất định phải đi, thành phố C có biển có núi, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Cô muốn tới từ lâu rồi, cơ hội ngàn vàng, sao nỡ bỏ qua được. Mẹ hiểu con thật đấy. Cô cười tít mắt, càng không biết khóe miệng mẹ cô càng cười càng gian. Sự gian xảo của mẹ, tới ngày khởi hành cô mới biết. Ôi, Tiêu Tiếu, trùng hợp quá. Tiết phu nhân cười như hoa nở, kéo tay mẹ cô. Chậc, quả nhiên là bạn tâm giao, có duyên quá đi. Bà cũng đi du lịch đấy à? Mẹ con tôi tới thành phố C. Nghiễm Nghiễm, chào bác đi, bà định đi đâu thế? Thái hậu cũng cười tươi không kém, ân cần hỏi thăm. Sao cơ, thành phố C ư? Mẹ con tôi cũng tới thành phố C. Trùng hợp thôi mà, là trùng hợp thôi mà. Cô có cảm giác âm mưu nồng đậm sau nụ cười duyên của mẹ Tiết Khanh, nhưng vẫn cố chấp nhận an ủi bản thân. Ôi trời, sớm đi chơi gia đình quá đi, anh Tiết có đi không? Ông già ở nhà trông nhà rồi, ông ấy còn nói chị em phụ nữ đi chơi, không nên đi theo, Khanh Khanh mà là phụ nữ. Luật Nghiễm lạnh sống lưng, bèn lấy cớ đi làm thủ tục bay mà chuồn trước. Đến khi thực sự lên máy bay, cô không an ủi nổi bản thân nữa rồi. Làm gì có cái trùng hợp nào mà cả bốn người cùng đi một địa điểm, cùng ngồi san sát, Thái Hậu ngồi với phu nhân, cô ngồi với Tiết Khanh vậy hả? Cũng trùng hợp thật đó. Nghiễm Nghiễm, nói thật với em, duyên này của chúng ta là do hai Nguyệt bà bên kia ban tặng. Nào, chúng ta cố gắng bồi dưỡng tình cảm. Cô căm phẫn, đúng là lừa đảo. Cô chưa kịp mở lời thì tiếng nhạc đã vang lên sát tai. Cô theo phản xạ sờ lấy chiếc tai nghe vừa được người ngồi bên cạnh nhét vào, tròn mắt hỏi. Anh nghe hai bên to quá, sống là phải biết chia sẻ, liền chia sẻ với em. Lý do không thể có lý nổi. Tiết Khanh nói xong, không thèm nghe cô nói, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Rồi rồi, anh có lòng thì cô nhận, sau đó cô cũng nhắm mắt rồi ngủ luôn. Người nào đó hé mắt nhìn sang, khóe môi cong lên hài lòng. Sự thật chứng minh, ngồi cạnh ôn thần thì không thể nào ngủ say được. Luật Nghiễm chợp mắt một lát đã dậy rồi. Nhìn Tiết Đại gia đeo kính đọc báo, bỏ qua ân oán giữa cô và anh, khách quan thì tổng kết được một câu: có khí chất của đàn ông thành đạt, đẹp trai theo kiểu tổng tài thường được mô tả trong tiểu thuyết. Luật Nghiễm nhìn anh ta như soi sinh vật quý hiếm, không bỏ qua một mm ngũ quan nào. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng gặp được người đàn ông có khí chất, nhất định phải lợi dụng bản sắc. Tiết Khanh, khi nào anh nhất định phải chụp chung với tôi? Tiết Khanh quay sang nhìn cô ngẫm nghĩ, chợt đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười. Hẹn em tới ngày chụp ảnh cưới. Sau hai tiếng lơ lửng trên bầu trời, rốt cuộc cũng được đặt chân tới thành phố C rồi. Khác với thành phố A nằm trọn vẹn trong đất liền, thành phố C trải dài dọc bờ biển, lại tựa núi, căn bản là không thể thích hợp làm thành phố du lịch hơn được mà. Không khí vừa thoáng đãng vừa trong lành so với không khí ô nhiễm xe cộ của thành phố A thì cô muốn về nhà tới đây sống quá. Cô ngó nhìn Thái Hậu đang mải mê trò chuyện cùng phu nhân, lại nhìn Tiết Khanh lôi kính râm ra đeo, tò mò hỏi. Trời cũng không nắng lắm mà, mắt anh có tật hả? Cũng không có gì quan trọng, hoa thơm mà, không che vào, có người hay mất của em thì sao? Cô cầm nín nhìn anh ta cười cười, không chờ với Tiết Gia Gia, chân lý mà. Chuyến đi chơi này quả nhiên là âm mưu được định sẵn, Tiết phu nhân có bạn ở đây, vừa vặn nhà họ ra nước ngoài. Thế là Tiết phu nhân tranh thủ mượn nhà, khỏi thuê khách sạn. Sau này, phàm là mẹ cô đột nhiên tốt bụng, cô quyết định không dám nhận nữa đâu. Ngôi nhà này nằm ngay sát biển, vị trí địa lý đẹp miễn bàn. Ở đây 4 ngày 3 đêm cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền so với việc thuê khách sạn. Luật Nghiễm nhìn thấy biển, suy nghĩ đầu tiên là buổi chiều xông ra tắm. Thái Hậu đi qua phòng cô, thấy cô hí hửng xem quần áo, ngạc nhiên hỏi. Có làm gì vậy? Đi biển thì phải có đồ tắm chứ ạ. Không phải chiều nay đi sao? Ai bảo con chiều nay đi, hôm nay đi lên núi, nghe nói ngôi chùa trên đỉnh núi linh thiêng lắm. Cô ngạc nhiên rất hàm. Leo núi là sao? Cô bơi rất giỏi, leo núi lại rất tệ. Thái Hậu thường khinh bỉ nói cô thân xác trẻ tuổi, thể lực già nua, nói bà tuy tuổi cao còn nhanh nhẹn hơn cô. Cô đầu hàng, dù sao cô cũng vừa khỏi chân, sao dã man vậy chứ? Cuối cùng đa số vẫn hơn tiểu số, bốn người bọn họ tới chân núi Nghiên, ai nấy đều tràn đầy sức sống, trừ Luật Nghiễm cô. Liếc thấy Tiết Khanh chuẩn bị đồ đạc chu đáo, cô thở dài. Bốn tưởng hắn chỉ là dân văn phòng ăn no ngồi mát trước máy tính. Ai ngờ những hoạt động thể lực thế này cũng thông thạo quá chứ. Cô ghen tị. Nghiễm Nghiễm, sắc mặt em tệ quá đi. Có cần anh bế lên không? Đảm bảo bế kiều công chúa. Tiết Khanh huých vai cô, cười trêu chọc. Cô phẫn chí huých lại, cao giọng nói. Dì, đừng để tới lúc đó lại kêu tôi cõng anh. Đi thôi. Đoàn bọn họ nhanh chóng lên đường. Đoạn đường núi này thực ra rất đông, ai ai cũng bừng bừng khí thế ngắm cảnh trò chuyện. Còn cô thì chính là thủy trùng đến bậc thang, cầu nguyện mau chóng lên tới đỉnh núi. Tiết phu nhân cùng Thái Hậu leo trước rất nhanh, ban đầu chỉ trước cô và Tiết Khanh 3-4 bậc đá gì đó. Sau khi thì thầm ái muội với Tiết Khanh, đã trực tiếp đem bọn họ vứt lại phía sau, dứt khoát đi trước. Chúa ơi, sức khỏe thật đáng ngưỡng mộ mà. Ba người mờ ám gì vậy? Luật Nghiễm tò mò hỏi. Hôn anh một cái, anh kể cho. Tiết Khanh nhìn nhìn cô, cười lưu manh, chỉ ngón tay vào má. Luật Nghiễm tái mặt, xua tay đuổi anh như đuổi tà, thình lình nghe tiếng. Tôi hôn thay vậy nhé. Hả? Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu về phía sau, chỉ thấy Thẩm Tư Ngôn, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tiết Khanh nhắm mắt suy nghĩ, cười tà một tiếng, mỉa mai bảo. Trên đời cũng thật lắm Trình Giảo Kim. Thẩm Tư Ngôn mỉm cười với cô, sau đó lập tức đổi giọng, trầm chọc đáp trả. Lắm kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Sau đó, cả hai quay qua trao đổi electron, hay nói đơn giản là lượm nhau cháy mặt. Luật Nghiễm kẹp ở giữa, có cảm giác tê liệt tứ chi rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, ai bảo hai đại gia này ngoại hình xuất chúng, người qua đường không ngừng chỉ trỏ, cô phong phanh nghe được. Người qua đường giáp. Đang đỡ mắt đấy à, cậu trai kia mắt đẹp hơn kia. Người qua đường ất. Lộn rồi, rõ ràng cậu ta mắt đẹp hơn, thấy không, mi mắt vừa cong vừa dài. Người qua đường ngọ. Coi chừng gió độc, lác hết rồi ở đó đẹp hơn đẹp kém. Luật Nghiễm ôm bụng cười, đồng chí người qua đường ngọ, bạn phán thực đúng. Cô lách qua cặp đôi Tiết Thẩm, tiếp tục sự nghiệp đến bậc thang trên núi. Kết quả là một lúc sau đó, mệt không ra hơi, ngồi bệt xuống bệ đá, thở hồng hộc. Hiện tại, thực sự là không leo nổi nữa. Hai người lên đi, tôi hết hy vọng rồi, bên đó có một cái khách sạn, tôi vào đó ở tạm đây. Luật Nghiễm nhìn Tiết Khanh cùng Thẩm Tư Ngôn mặt không đỏ, chân không run, nhàn nhã như đi bộ. Cuối cùng quyết định thu binh. Lão nương chịu hết nổi rồi, chân tay run rẩy rồi, sắp bại liệt rồi. Còn một đoạn nữa, để anh cõng em lên. Tiết Khanh vừa nhìn lên đường núi vừa nói. Đi, để anh cõng em. Thẩm Tư Ngôn cũng nói, do đó hai tên này lại tiếp tục thù địch nhìn nhau. Có cần thiết một người xách đầu, một người xách chân vác tôi lên không? Lão nương muốn đi nghỉ, mặc kệ các người, đi tiếp thì mau đi đi. Cô về khách sạn ngủ đây. Khi nào xuống núi, gọi cho cô một tiếng là được. Vậy anh ở lại với em là được rồi. Khanh, thái hậu nhà cậu còn ở trên núi đấy. Thẩm Tư Ngôn ngồi xuống cạnh Luật Nghiễm, đưa chai nước cho cô, dứt khoát nói. Tiết Khanh dường như không cam lòng, nghĩ gì đó, cuối cùng thỏa hiệp. Nể mặt đền ngại tiên, giao cô ấy cho cậu. Cái gì? Sao lại nể mặt đền ngại tiên? Nghe nói đền ngại tiên quả thực là mỹ cảnh động lòng người, nhưng không vinh dự tới mức được Tiết Gia Gia nể mặt chứ. Em tuyệt đối không được mờ ám với hắn. Mà nếu em thực sự muốn phi lễ, có thể tìm anh. Tiết Khanh búng búng chán cô, nháy mắt một cái liền quay người đi tiếp. Nhìn bóng dáng Tiết Khanh đi lên trong nắng nhạt cuối chiều, hình như lòng cô nhột nhột, bàn tay bất giác đưa lên sờ chán. Luật Nghiễm và Thẩm Tư Ngôn nhanh chóng đi tới một khách sạn gần đó, chính là giá phòng không hề rẻ chút nào. Bù lại, bọn họ tới vào đúng cuối tuần. Nghe bảo khách sạn này cuối tuần nào cũng tổ chức đốt lửa. Với loại người ưa náo nhiệt như cô, quả thực thích hợp mà. Anh chị ở một phòng ạ. Lễ Tân là một cô gái có giọng nói ngọt ngào, khí chất rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Phòng gia đình ấy. Thẩm Tư Ngôn nháy mắt một cái, thục nữ Lễ Tân hai má liền xuất hiện màu hồng mờ ám. Luật Nghiễm vội vàng xua tay, nói. Hai phòng đơn, chúng tôi lấy hai phòng đơn. Chỉ thấy thục nữ Lễ Tân cười ngại ngùng, bảo. Khách sạn chỉ còn phòng đôi thôi ạ. Vậy cũng được. Thẩm Tư Ngôn dường như rất cao hứng. Cô suy nghĩ một giây, nhanh chóng bác bỏ. Vậy lấy hai phòng đôi đi. Tiết Khanh nói rồi, tránh ra Thẩm Tư Ngôn một chút. Vậy cô ở một phòng đôi, tiền phòng sẽ gọi anh ta thanh toán. Ai bảo cô nghe lời anh ta chứ? Luật Nghiễm nhận chìa khóa, hí hửng xách ba lô lên, lượn qua Thẩm Tư Ngôn với gương mặt u ám. Không cho anh cơ hội cướp xác đâu. Trời dầm tối thì Luật Nghiễm liền gọi điện cho mẹ. Thái hậu nói ba người lên tới đỉnh núi rồi. Ui chao, còn có suối nước nóng, phong cảnh hữu tình, trên núi có hội đèn lồng, đền ngại tiền xem bói rất thiêng, nói năm nay mẹ có hoa đào nở. Này con gái, chắc bây giờ còn đang rú rú trong phòng hả? Khanh khanh có lòng cõng con lên, còn không nghe nó, giờ ngồi đó tiếc đi. Luật Nghiễm cảm phẫn cúp điện thoại. Thái hậu quả nhìn đủ vô tình, còn cười trên nỗi đau của cô. Dù Thái hậu có nhặt được cô từ đống rác về, cũng không thể ngược đãi tinh thần người ta thế chứ. Xuống ăn cơm, sau đó cùng đi xem đốt lửa. Thẩm Tư Ngôn nhắn cho cô một tin ngắn gọn. Cô lập tức lấy lại tinh thần, tắm rửa thay quần áo, nhanh chóng xuống tới nhà ăn. Thấy Thẩm Tư Ngôn ngồi bàn gần cửa sổ, cười cười nói với cô gái nào đó. Lời đồn Thẩm tổng phong lưu hào hoa quả nhiên không sai chút nào. Nhìn cô gái kia, gương mặt bạch thỏ, dáng người hoàn toàn trái ngược, vô cùng bốc lửa. Địa bộ cầm ly rượu cũng đủ quyến rũ, váy áo rực rỡ, quả nhiên là một đại mỹ nhân yêu mị. Thẩm Tư Ngôn quay đầu, hình như đã nhìn thấy cô, bèn vẫy tay ra hiệu cho cô. Anh ta lẽ ra phải ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng người đẹp, gọi cô tới làm gì? Không phải là làm nhân chứng cho mối tình của anh ta đó chứ? Luật Nghiễm lưỡng lự mãi không đi, Thẩm Tư Ngôn có vẻ hết kiên nhẫn, thì thầm gì đó với người đẹp, đứng dậy đi về phía này. Mãi không chịu tới, hóa ra đang chờ anh dắt vào hả? Thẩm Tư Ngôn cười trêu chọc, chờ cái đầu anh ấy. Anh bỏ người đẹp ở đó làm gì? Hay định kêu tôi tới chứng giám, vinh dự quá đi. Luật Nghiễm ghé tay anh ta, chỉ về chỗ mỹ nhân kia, chưa gì đã nghe Thẩm Tư Ngôn phá lên cười. Em ghen đấy à? Linda là bạn anh, quan hệ rất trong sáng, không mờ ám như chúng ta đâu. Xỉ, cô bĩu môi, cô mới không thèm ghen, chẳng qua anh được nhiều người đẹp vây quanh, cô có chút ngưỡng mộ anh mà thôi. Đình dấm, chúng ta ra ăn cơm. Thẩm Tư Ngôn mỉm cười, đẩy vai cô đi. Người đẹp nhìn cô, cười vô cùng thân thiện. Lúc ngồi xuống, hình như còn ghé tai Thẩm Tư Ngôn nói gì đó. Cậu đích thực là thích người đẹp thanh thuần ư? Phải không, còn là vừa thanh thuần vừa ngốc. Dĩ nhiên là cô không nghe thấy bọn họ nói gì, đành giả mù giả điếc, xem thực đơn. Xin chào, tôi là Linda, bạn của Ngôn, cô là Nghiễm Nghiễm nhỉ? Đồng chí người đẹp lên tiếng, Luật Nghiễm còn tưởng mình là không khí chứ, không ngờ cô ấy còn biết tên cô. Ba người bọn họ nhanh chóng gọi món, cô cầm cùi ăn, hoàn toàn không để ý hai đồng chí kia xì xổ to nhỏ gì đó. Sau đây là cuộc nói chuyện nữ chính không nghe thấy. Ăn uống nhỏ nhẹ, quả nhiên có khí độ con nhà Lanh. Cậu không cảm thấy cô ấy như vậy, sau này có nuôi sao? Chỉ bằng cứ ăn uống thoải mái một chút. Tiết Khanh nuôi được, cậu lẽ nào chịu thua? Mình nhất định làm hắn không nuôi được. Cậu nuôi nổi cấp A thành cấp D thì mới xem như có thành tựu. Cấp A lành mạnh, cấp A dễ thương. Khi yêu, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Trở về việc chính, sau khi ăn cơm, dĩ nhiên là ra xem đốt lửa rồi. Người đẹp nói cô ấy còn có bạn, liền rẽ sang hướng khác. Luật Nghiễm và Thẩm Tư Ngôn tới vừa dịp lửa cháy rực rỡ nhất, quả thực rất đẹp. Cũng không lo tới cháy rừng, kiểm soát viên ở đây làm việc hiệu quả lắm. Ánh lửa mờ hồ át cả ánh trăng, người ở khách sạn tuy không đông, nhưng khung cảnh cũng rất náo nhiệt. Từng tốp nhảy quanh ánh lửa, hát vang những bài mình thích. Luật Nghiễm nhìn mọi người, không kìm được vui vẻ lây, cười tươi tắn. Nghiễm Nghiễm. Cô nghe Thẩm Tư Ngôn gọi, quay đầu theo phản xạ, liền thấy ánh đèn lóe lên. Bị chụp trộm rồi. Thẩm Tư Ngôn, mau xóa đi cho tôi. Cô nhảy tới gần anh ta, giơ tay với lại chiếc máy. Khổ nỗi mức độ chênh lệch là một cái đầu, quả thực không dễ dàng gì mà. Cô nhảy tưng tưng, anh ta càng giơ tay cao hơn, bật cười chiều ngươi. Tôi kiện anh tội vi phạm hình ảnh cá nhân, mau đưa đây. Sau đó lại tiếp tục nhảy nhảy với với. Ảnh trong trái tim anh, em có giỏi thì lôi ra xóa đi. Luật Nghiễm nhất thời đứng hình, ngơ ngẩn trước ánh mắt sáng ngời của Thẩm Tư Ngôn. Luật Nghiễm và Thẩm Tư Ngôn bốn mắt nhìn nhau, chỉ là cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo sang một bên. Sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Trong trái tim thì có gì hay ho, không phải chỉ là một hình ảnh thôi sao? Trái tim của tôi cô ấy đã nắm trên tay rồi. Cứng đờ người là Tiết Khanh, ánh mắt anh ấy nghiêm túc, không có vẻ gì là nói đùa cả. Lòng cô liền rơi lộp bộp vài cái. Nắm trên tay, anh ấy nói cô nắm trên tay trái tim của anh ấy. Đêm đó, Luật Nghiễm hiển nhiên là không ngủ được. Ngoại trừ câu nói kia ra, mọi thứ đều rất bình thường. Tiết Khanh nói anh ta không yên tâm giao cô cho sói, liền hảo tâm xuống núi làm người thợ săn bảo vệ cô. Hiện tại, nguyên văn là thế này. Anh sợ em hồng hạnh vượt tường, lại không nỡ chặt đứt hồng hạnh, đành phá bức tường kia thôi. Anh quả nhìn liền tưởng phong phú. Thực ra hình như sau một tháng nghỉ ngơi tĩnh bệnh, vị trí của Tiết Khanh trong lòng cô liền thay đổi. Cô bớt thù oán anh ta một chút, có lẽ là bắt đầu coi anh ta như bạn bè, thỉnh thoảng sẽ có nhớ tới anh ta. Hề, chắc là nhớ tới món cháo nhà anh ta thì có, thực sự rất ngon. Luật Nghiễm bên này suy nghĩ ngẩn ngơ, không nghĩ tới bên phòng Thẩm Tư Ngôn và Tiết Khanh lại có chiến tranh ngầm thế này. Thẩm Tư Ngôn hỏi, cậu xác thực thích cô ấy ư? Tiết Khanh đáp, nói là yêu có được không? Cạnh tranh không bằng chứ. Đều là người của tôi, tranh giành gì với cậu? Một chiếc khối lập tức sáng vào khuôn mặt đẹp trai nào đó. Sáng hôm sau, ba người bọn họ cùng nhau xuống núi. Tiết Khanh bảo Thái Hậu có muốn ở trên đó một hôm nữa, ngày mai sẽ về. Mẹ thực sự yên tâm giao con gái mẹ cho tên đại sói này ư? Từ Trần nối nhiên có một tuyến xe buýt chạy về thành phố. Bọn cô ngồi đợi ở trạm xe, không nghĩ tới lại gặp Linda. Đúng là người đẹp, bất kể ngày hay đêm đều đẹp. Người đẹp mặc bộ váy liền màu kem, tô lên chiếc eo tinh tế. Vừa nhìn thấy chúng tôi liền cười ngọt ngào, chạy băng băng trên đôi giày cao gót, khoác tay tít khanh. Này, có duyên thật đấy, mình định vào thành phố lấy đồ, không nghĩ tới lại gặp mọi người, nhất là cậu đấy, tít khanh. Hai người này hình như đứng hơi gần. Luật Nhiễm thầm nhủ, được người đẹp mong ngóng thế này, không biết nên vui hay mừng đây. Tiết Khanh không đẩy Linda ra, ngược lại cười cười, thoải mái đáp. Quả nhiên là sinh vật đơn bào, thấy người đẹp liền tươm tước. Ý, mà hình như không liên quan gì tới cô, mặc kệ anh ta đi. Luật Nhiễm có chút khó chịu bước lên xe buýt. Chật chật, nhất định là thiếu ngủ, cho nên mới khó chịu thế này. Sau đó, Tiết Khanh ngồi cùng Linda, Thẩm Tử Ngôn ngồi cạnh cô. Cảm giác bức bối trong lòng lại nhích thêm một chút. Suốt tuyến đường hôm đó, Thẩm Tử Ngôn nói gì cô đều nghe tay nọ sọ tay kia. Ngược lại động tĩnh của hai người phía dưới nghe không sót tiếng nào. Mình cậu cậu, cười rất vang, rất nhiều. Tiết Khanh, anh quả nhiên là ngụy quân tử, thật đáng ghét. Về tới thành phố, Thẩm Tử Ngôn bắt taxi về khách sạn của anh ta, còn cô với Tiết Khanh về nhà. Vì Thái Hậu cùng Tiết Phu Nhân đặc biệt dặn dò cô và Tiết Khanh tuyệt đối không được ra biển trước hai người, lớp hậu bối này đành ngoan ngoãn nghe lời. Cả ngày chỉ đi dạo phố, có chạy ra biển nghịch nước, nhưng vẫn đợi hai vị tiền bối xuất núi, sau đó cùng đi tắm. Hề, chính là không hiểu sao cô vẫn khó chịu chuyện xe buýt, càng nhìn Tiết Khanh càng thấy có bóng dáng tiểu nhân. Thiện tai, cô bắt đầu có chút mất kiểm soát rồi. Chỉ là có bức bối đến mấy, thì khi anh ta dụ cô đi tới chợ đêm, cô vẫn vô cùng không có khí tiết, hồ hởi đi theo. Chợ đêm thành phố C hay ho có tiếng, nay bản nữ vương lại có một tên thái giám theo hầu, cô dạy gì chết xí trong nhà chứ. Thực sự phải nói là, đi cùng tình anh xã hội liền có cảm giác phấn khích. Khí chất của người bên cạnh cô rất phong nhã, thu hút được rất nhiều ánh nhìn, cả ánh đèn flash cũng có. Thiện tai, quả nhiên là hồ ly thế hệ đực, nổi bật tới hoang mang. Nghiễm Nghiễm, em không xót xa khi nam sắc của anh bị lợi dụng ư? Cuồng luyến là bệnh ngày một ngày hai không thể chữa khỏi, Tiết Khanh là điển hình. Luật Nhiễm bĩu môi, giọng nói trầm trọc. Vậy anh bám lấy Linda, lợi dụng nữ sắc, ai xót xa cho cô ấy đây? Luật Nhiễm vẫn tiếp tục bước đi, lại nghe người nào đó cười, búng chán cô một cái, nháy mắt mỉm cười. Em để bụng chuyện đó ư, anh sẽ hiểu là em đang ghen đấy. Cô mà ghen ư? Gì, anh mới ghen. Không phải ai đó bỗng dưng nhảy ra làm trình dạo kim, phá tôi và Thẩm Tư Ngôn, như thế là ghen chăng? Lời này cô chẳng qua là buột miệng thốt ra, không nghĩ tới việc Tiết Khanh đột nhiên đứng lại, mím môi nói. Em nói đúng, anh ghen. Lại là bộ dạng nghiêm túc này, Luật Nghiễm bất giác bật cười trước vẻ hiềm thế của Tiết Hồ Ly, liền lách qua người đang đứng chắn đường, chắp tay sau lưng, nhảy chân sáo, nói vọng lại. Thích nên mới ghen đúng không? Hay lắm, chúng ta đều ghen. Coi như chị đây nói bừa an ủi anh muốn hiểu thế nào thì hiểu. Luật Nhiễm thầm nghĩ, trong lòng nhẹ đi nhiều. Ai nha, thích nên mới ghen. Nếu thỉnh thoảng nhớ tới, thỉnh thoảng muốn gặp cũng là một loại thích, thì cô thích Tiết Khanh. Người phía sau cơ hồ ngơ ngẩn một hồi, khóe môi từ từ nhếch lên, cười vô cùng rạng rỡ, bước chân dài ra, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người trước mặt. Quãng đường tới chợ đêm hôm đó, Luật Nhiễm tủm tỉm cười liên tục. Tiết Khanh híp đôi mắt đào hoa, bắn ra vô số hoa đào, đột nhiên hỏi. Em nói vậy, cho nên chúng ta... Nghĩ tới hành động mang tính chất bộc phát vừa rồi, mặt cô bỗng dưng nóng đỏ như úp vào chảo, nút khan một tiếng liền nói. Anh đừng có nghĩ lung tung. Tóm lại, ý tôi là... sau này anh còn phải cố gắng nhiều, Thái Hậu treo giá con gái bà rất cao. Tiết Khanh nghiền ngẫm bộ dạng lấp lửng của cô, chợt cúi xuống, ghé sát tai cô bảo. Thái Hậu trước khi anh xuống núi có dặn dò, con gái bà giao cả cho anh. Em thử nghĩ xem, anh nên làm gì? Đồ lưu manh. Anh cái gì đều nghe theo mẹ tôi, rốt cuộc là theo đuổi tôi hay mẹ tôi vậy? Quả thực không có thành ý. Luật Nghiễm chưa dứt lời, đôi môi đã chạm phải thứ gì đó ươn ướt, mềm mềm. Tiết Khanh vươn lưỡi, liếm quanh bờ môi cô, hơi thở dịu dàng bê lấy gương mặt cô, đốt từng chỗ đều như bỏng. Luật Nghiễm trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Cô há miệng ú ớ, lại tạo cơ hội cho anh ta đẩy lưỡi vào, dây dưa không dứt. Cô theo phản xạ vùng vẫy, lại bị người nào đó giữ chặt, quyến luyến không rời. Rốt cuộc từ lúc tưởng như sắp hết không khí, đầu môi mãnh liệt kia nhẹ nhàng rời khỏi môi cô. Gương mặt Tít Khanh trêu chút gian ác, anh ta liếm liếm môi, cố tình trêu chọc mà nói. Thành ý mà em nói tới, vậy đã đủ chưa? Thành ý cái đầu anh, đây rõ ràng là cưỡng hôn. Chỉ là không hiểu sao cô cũng có chút hoài niệm, lưu luyến. Phản ứng sau khi bị cưỡng hôn vốn dĩ không nên như vậy mà. Tát cho anh ta một cái ư? Tay cô nhất định bị giữ lại. Phế anh ta ư? Cô còn chưa muốn ra tòa. Hôn ngược lại ư? Cô kiễng chân, tưởng tượng đôi môi lẳng lơ của người nào đó là miếng chân giò cắn tới. Tiết Khanh cơ hồ rất ngạc nhiên. Tốt, cho rằng chị đây là quả hồng mềm dễ bóp ư? Mời ra ngoài nhé. Luật Nghiễm cắn xong liền hà hề buông ra, nhìn dấu răng trên môi anh ta, cười cười khiêu khích. Em nhanh như vậy đã muốn đóng dấu hàng hóa rồi ư? Thiện tay, quả thực đã quên tiền này mà sứt dây. Tiết Hồ Ly vừa nhìn cô, vừa giơ tay lên chạm vào dấu vết, bỗng cười tà, lại ghé tay cô nói. Quên không nhắc em, hiện tại chúng ta vẫn ở trên đường. Cô đờ người giống như bị trúng tà, rốt cuộc cũng đau khổ nhận ra mình là đối tượng đang được bàn tán tới. Người qua đường giáp. Quả nhiên là cô gái anh dũng, tội nghiệp cậu trai kia, cũng may bà xã tôi không có như vậy. Người qua đường ất. Em gái, em không nhận ra em bị bạn trai lừa sao? Hey, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao cô bé quàng khăn đỏ lại bị soi sáng màn thịt, người thơ quá mà. Người qua đường ngọ. Tôi đã quay phim toàn bộ quá trình rồi. Cô ba chấm, mất mặt. Trời ơi, bây giờ Diêm Vương có gọi thì cô cũng sẵn sàng đi theo thôi. Sau đó, trời khóc thương cho hoàn cảnh của cô. Mưa một trận lớn, hoàn toàn không báo trước đã mưa sầm sập như tát nước. Tiết Khanh kéo cô vào lòng, chạy tới cửa tiệm gần nhất. Cô vẫn trong trạng thái đờ người. Em cũng không cần xúc động tới mức nói không nên lời thế này đâu. Cô vẫn trùng thủy im lặng. Mưa cũng rất đúng lúc. Cái gì? Cô tròn mắt nhìn Tiết Khanh. Mưa không báo trước, làm người ta ướt nhẹp mà đúng lúc ư? Vừa vặn điều chỉnh lại nhiệt độ trên mặt anh. Lần đầu tiên cô nghe Tiết Khanh lý nhí nói, còn không dám nhìn thẳng vào cô, gò má hồng hồng khả nghi, ý là anh ta ngại tới nóng mặt. Mưa một trận liền không nóng nữa. Ôi chà chà, tiết mặt dày cũng có lúc dễ thương đó chứ. Cô bị phạt chừa chừa, khoác tay anh ta, trêu chọc nói. Mỹ nhân, bản cung thực sự lại yêu người tới không từ bỏ được. Người kia vẫn không có phản ứng gì, cô được nước làm tới, vươn tay vuốt dọc gò má Tiết Khanh, sùng nịnh bảo. Bản cung quả thực không muốn đem người chia sẻ cho người khác. Thật muốn đem 6 bông hồng tặng cho em. Tiết Khanh liếc mắt nhìn cô, rất nhanh sau đó đã nhìn đi chỗ khác. Cô ban đầu có chút không hiểu, suy nghĩ một hồi. 6 bông hồng, anh chỉ thuộc về em. Trong lòng đột nhiên vì lời này của Tiết Khanh mà không ngừng cảm động. Cổ tay bỗng dưng hơi lành lạnh, cô giơ tay nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh dưới ánh đèn, không hiểu nhìn Tiết Khanh. Nghe nói đến ngày tiên có những cặp vòng rất thiêng, chỉ cần đeo vào sẽ giống như xiềng xích, giữ chặt trọn đời trọn kiếp. Bây giờ em mới chỉ thích anh, nếu không cẩn thận giữ lại, đến khi em đi mất, anh không đủ tin tưởng sẽ tìm lại được em. Lo được lo mất chính là cảm giác này. Mắt Tiết Khanh sáng ngời, cô chợt thấy khóe mi ươn ướt. Từ lúc nào đã bắt đầu có một người sợ mất cô như thế này? Sau cơn mưa, Tiết Khanh che cho cô nên cả người ướt nhẹp, còn chợ đêm gì nữa, đi về. Cô cười tủm tỉm ngắm chiếc vòng bạc trên tay, bỗng dưng thấy ngọt ngào. Luật Nghiễm cô lần đầu được người ta tặng món quà có ý nghĩa trọn đời trọn kiếp thế này, có cảm giác vô cùng vui vẻ. Nếu biết yêu đương như đường mặt thế này, cô từ 2 năm trước đã đi câu lấy một con cá rồi. À không, có lẽ bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Gặp được người như anh, cô không biết lấy đâu ra dũng khí, chủ động đàn 10 ngón tay với Tiết Khanh. Anh ấy hình như có chút sững người, nhưng bàn tay sau đó cũng nhẹ nhàng siết chặt. Về tới nhà, hai bọn họ ai về phòng nấy. Luật Nghiễm ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Trước đây cô cảm thấy nếu thực sự bị mẹ gả cho Tiết Khanh, cô hoàn toàn có đủ dũng khí xuống tóc đi tu. Bây giờ lại quay qua thích anh ấy. Trời, Luật Nghiễm, không phải mày đa nhân cách đó chứ? Hỏi cô lý do vì sao thích Tiết Khanh, cô không trả lời được. Chỉ là một cảm giác chợt đến như làn gió xuân, trái tim chợt cảm thấy ấm áp, cả lý trí lẫn tình cảm đều kêu gào thích anh ấy. Vậy chắc chắn đã thích người ta rồi. Luật Nghiễm tắm xong, ngơ ngẩn ngồi trên giường, bàn tay bất giác chạm lên đôi môi cơ hồ vẫn còn vương hơi thở của Tiết Khanh. Sao đột nhiên lại nhớ người ta rồi? Bỗng chuông báo tin nhắn vang lên, cô mò lấy điện thoại bên cạnh, cười sặc sụa nhìn dòng tin vừa tới. Tiết Khanh nói, nương nương có nhu cầu thị tẩm không? Cái con người đang đánh này, bản cung đến tháng. Ai đó phòng bên mỉm cười ra sao, nhanh chóng trả lời, tiểu nhân sang đó chăm sóc nương nương nhé, có đau bụng không? Luật Nghiễm tức thì đỏ mặt, loại chuyện tế nhị này rốt cuộc cô ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì mới đi thảo luận cùng Tiết Khanh đây? Ngoại trừ thái giám ra, không ai được vào. Ai đó càng cười gian ác, nghĩ tới vẻ mặt của cô gái bên kia ắt hẳn đang ửng đỏ, không ghim được gọi điện trêu chọc, nhanh chóng có người bắt máy. Em là đang nghi ngờ năng lực của anh ư? Tên này, cái quái gì mà năng lực, chỉ giỏi suy diễn lung tung. Anh cũng có loại năng lực này ư? Đầu dây bên kia bắt đầu trầm mặc là trầm mặc đấy. Cô trộm nghĩ, tên họ Tiết mặt mỏng nhất định đang ngại muốn chết rồi, dám trả lời mới lạ. Bỗng cạch cạch, cửa phòng bật mở. Cô chưa kịp lên tiếng, đã bị con hổ ly phòng bên đè xuống. Chết, chết rồi, đàn ông thường tổn thương khi bị đả kích chuyện kia. Chúa ơi, mang con đi đi. Anh định làm gì? Cô té mặt nhìn gương mặt Tiết Khanh ngày càng gần, bàn tay đã bị giữ chặt, chân cũng bị đôi chân rắn chắc của ai đó khóa lấy, hoàn toàn không cử động được. Ủy khuất quá, người ta dám nghi ngờ năng lực của anh. Đôi mắt Tiết Khanh híp lại, giọng nói mơ hồ cũng trở nên âm trầm. Cô thế nào lại chọc vào ổ kiến lửa rồi? Cứu người, có yêu dâu xanh, có sở khanh, tôi quá đẹp để bị cưỡng. Thần Phật ơi, cứu con, cứu xong con nhất định đền ơn cả đời, cứu với. Cô nhắm mắt la loạn lên, rốt cuộc cũng nghe người phía trên bật cười, nháy mắt cười đều. Chỉ định qua ôm em một chút, không ngờ em lại suy nghĩ thâm túy thế này. Nếu em thực sự nhịn không được, anh có thể chịu thiệt thòi một chút, để em phi lễ anh. Bàn tay còn không biết xấu hổ cầm tay cô, di chuyển xuống dưới. Cô lợi dụng lúc Trần Tiết Khanh thả lỏng, đạp lên một cái, không ngờ anh ấy tránh được, càng đè càng chặt. Cô mím môi, phẫn nộ hét. Lúc nào tới lượt anh lấn lướt rồi, muốn phi lễ cũng phải do em toàn quyền chủ động. Đôi mắt hòa đảo kia hơi ngạc nhiên. Tiết Khanh cảm thán một tiếng, liền ngồi dậy, cười bà cúc áo đầu tiên lộ ra vòng ngực rắn chắc. Cô nuốt khan, không phải tên này định cưỡng con gái nhà người ta thật đó chứ. Ánh mắt quyến rũ đưa đẩy, Tiết Khanh bày ra bộ dạng lạ lướt, lại cầm tay cô dán vào vòng ngực kia. Em yêu, thị tẩm. Cô buồn nôn. Anh chị cởi áo thì làm được gì? Khí chất nữ vương tiềm ẩn trong cô bùng phát, bị mùi khinh bỉ nhìn người trước mặt. Tiết Khanh cười tò mò, tiếp tục đưa tình, tiếp tục đưa tay cởi tiếp. Cô khoanh tay, hất cằm bảo. Em trai, ngực không to bằng lão nước, đừng có khoe nữa. Thật ư, có giỏi thì chúng ta cùng cởi, cùng so. Đôi mắt gợi tình híp lại, chỉ có một đường chỉ. Cô rốt cuộc cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhanh như cắt, cuộn mình vào trong chăn như cuộn sushi, chỉ hở độc chiếc mũi và đôi mắt, hít sâu nói. Lão nương không cởi. Đây là đang nhắc khéo anh cởi giúp em ư? Cô xa sầm mặt mày, thỏ tay ném cho Tiết Khanh cái gối vào mặt, hét lên. Biến. Người kia vẫn tiếp tục mặt dày, dễ dàng chụp được chiếc gối, cái cúc áo đàng hoàng liền nằm luôn xuống bên cạnh cô. Nghiễm Nghiễm, anh sẽ hiểu là em ném gối cho anh là muốn anh ngủ cùng em đấy nhé. Cô quyết định cầm nín. Sáng sớm ngủ dậy, cô vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại vài vòng. Hình như chân chạm vào cái gì đó mềm mềm, nhột nhột. Chân của em quả thực rất đẹp, nhưng cũng đừng dẫm đạp lên nhan sắc của anh vậy chứ. Bàn chân sau đó buồn buồn, cô cười gập bụng, tỉnh cả ngủ, mở mắt liền thấy gương mặt hồ ly của Tiết Khanh. Cô nhanh tay túm chăn cuốn chặt người, cảnh giác nhìn Tiết Khanh ngồi dưới đất gác cằm lên giường, trợn mắt hỏi. Không có khẩu dụ của bản cung, sao anh dám vào đây? Tiết Khanh lười biếng ngáp một cái, mỉa mai liếc cô. Ai đó tối qua ném gối kêu anh ngủ lại, sao lại gọi là không có khẩu dụ được? Chết tiệt, là do anh tự xuyên tạc thì có. Vậy anh thực sự ngủ lại đây? Đương nhiên. Luật Nghiễm tái mặt trước sự thản nhiên vô tội của người kia, hé chăn nhìn. Quần áo vẫn còn nguyên. Một giọng nói trầm trọc vang lên ngay lúc đó. Em đang coi thường khả năng kiềm chế của anh đấy ư? Yên tâm đi, tới giờ thì anh vẫn chưa muốn ăn em. Luật Nghiễm máu dồn lên não, bĩu môi đáp trả. Ai đó từng nói gặp em liền xuân tâm nhộn nhạo kia. Dành cho cô là nụ cười nhếch bì ổi của Tiết Khanh. Cô nghiêm túc kiểm điểm, có phải lại đi chọc ổ kiến lửa lần nữa rồi không? Em đang khiêu khích anh ư? Cô toát mồ hôi hột. Thiện tai, tối qua mới lỡ lời một câu, đã bị hắn dọa chết, mà trong bộ dạng hắn bây giờ còn nguy hiểm hơn tối qua nữa. Tiểu nhân sao dám chứ? Tiết Khanh không quan tâm lời nói của cô, nhanh chóng tiến sát lại, bàn tay mà quỷ giơ ra. Nhột quá, Tiết Khanh, anh quá vô liêm sỉ. Buông ra, buông em ra, buông. Bị củ dĩ nhiên không thoải mái sung sướng gì rồi, Luật Nhiễm vùng vẫy như cá mắc cạn, chân tay đạp tứ tung mà Tiết Khanh vẫn tiếp tục củ. Trời ạ, tiếp tục thế này cô sẽ vinh hạnh làm người đầu tiên chết vì củ mất. Cô lăn qua lăn lại cười, xùi xèo lại lăn thẳng xuống giường. Bịch, tiếng vật thể chạm đất rõ vang. Cô chống tay lên khỏi người vừa đỡ cho mình, lo lắng giữ mặt Tiết Khanh, hỏi. Anh có sao không? Đau, chỗ nào cũng đau. Luật Nghiễm lo tới tái mặt, luống cuống hết xoa chỗ này lại nắn chỗ kia. Thảm rồi, Tiết Khanh là con cưng của Thái Hậu. Anh ấy có mệnh hệ gì, Thái Hậu sẽ không tha cho cô đâu. Bệnh viện, đúng rồi, gọi bệnh viện. Luật Nghiễm định đứng dậy tìm điện thoại, đã bị Tiết Khanh kéo lại, thành ra nằm trên ngực anh, nghe người kia nói. Em cho rằng anh là thủy tinh ư, làm sao có thể bị thương được. Hey, em ngốc quá đi, sau này nhất định nhốt trong nhà thôi. Ở gần thế này, cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim của Tiết Khanh. Đầu óc lập tức ngừng hoạt động, bỏ qua câu trêu chọc của Tiết Khanh. Bỗng cạch, có người mở cửa bước vào. Nghiễm Nghiễm chưa ngủ. Cô nghe tiếng động, giật bắn một cái. Thiện tai, Thái Hậu kìa. Khanh Khanh không có nhà đâu. Trời ạ, lại thêm mẹ Tiết Khanh kìa. Cô ngồi trước mặt hai bậc trưởng bối như tội phạm, lén lén liếc sang gương mặt dung của Tiết Khanh, thở dài một hơi liền lấy lại khí thế, ngồi thẳng nhìn thẩm phán, có cảm giác giống như chờ tòa tuyên án. Hai đứa... Tiết phu nhân lấp lửng lên tiếng, cô nuốt nước bọt cái ức, tiếp tục hồi hộp theo dõi. Mẹ nói hai đứa các con. Thái Hậu nói thêm được bốn từ, nhưng vẫn chưa đề cập tới trọng điểm. Thái Hậu vốn là người ăn ngay nói thẳng, lần này lẽ nào là tức giận tới mức độ cạn lời rồi không? Cô niệm kinh cầu an. Nhà chùa nói thứ bảy tuần sau là ngày đẹp, thích hợp đi đăng ký kết hôn. Luật Nghiễm đang niệm kinh liền cắn phải lưỡi, đau tới ứa nước mắt. Hề, mẹ còn muốn sớm hơn một chút, nhưng mà nhất định là ngày đó mới linh nghiệm, sau đó sẽ mưa thuận gió hòa, gia đình êm ấm, để hai đứa phải chịu thiệt rồi. Có lẽ sét đánh bên tai chính là cảm giác của cô lúc này đây. Thà rằng Thái Hậu cứ ngồi giảng đạo, cô sẵn sàng ngồi nghe, còn chuyện này còn chưa muốn đâu. Mặc dù đã 26 tuổi rồi, nhưng cô là lần đầu yêu, vẫn muốn hưởng thụ qua cái quá trình yêu đương lãng mạn, chưa muốn nhảy vào mồ chôn của tình yêu trong truyền thuyết đâu. Con thực ra cũng không cần vội thế đâu mẹ. Phản bác, nhất định phải phản bác, cô đâu phải súng liên thanh, vừa mới xác lập quan hệ đã đi tới hôn nhân, cái vận tốc này cũng dọa người quá mà. Người già rất vội. Đúng đúng, rất vội. Ý kiến của cô bị bác bỏ còn nhanh hơn cả nhấn nút xóa. Anh cũng vội. Tiết Khanh trùng thủy im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng, mà lên tiếng liền phản lại cô. Con không vội, sữa ép chín không ngọt, con nhất quyết không đi. Luật Nghĩa một mình chống lại ba người, hôn nhân là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể vội vàng được. Cũng không có gì quan trọng, con không vội cũng được, chỉ cần lúc đó ký giúp mẹ một cái tên, vậy là xong rồi. Thế thì cũng có khác gì đâu chứ. Con dâu, hay là con ghét bỏ mẹ rồi. Tiểu Tiểu, tôi khổ tâm quá. Mẹ Tiết Khanh nước mắt lưng tròng nhìn cô, còn khoa trương dựa vào mẹ cô chấm nước mắt. Trời ạ, tội lỗi. Chắc là cô ấy giận con thôi, con sẽ khuyên nhủ vợ con, mẹ đừng đau lòng. Tiết Khanh tiếp tục phản cô, mà này, từ lúc nào cô đã là vợ anh rồi. Hai bậc trưởng bối sau khi phát giác ra mối quan hệ của cô và Tiết Khanh liền ngay lập tức đòi về nhà, nói cái gì mà chuẩn bị hôn lễ. Trời ạ, Thái Hậu vội bán con gái quá đi, cô đau lòng quá. Thái Hậu nói, quá trình yêu đương thì sao, sau khi cưới không phải vẫn yêu đương được sao? Tiết phu nhân tiếp tục thêm chút mắm. Muốn yêu đương ư, kết hôn xong cho hai đứa đi nghỉ tháng trăng mật, miễn sao sau khi về tặng mẹ một đứa cháu nội. Luật Nghiễm toát mồ hôi hột luôn, cái này quả thực quá mức vận tốc ánh sáng rồi. Dĩ nhiên là cô dạ điếc cho bậc trưởng bối tiếp tục chìm trong ảo tưởng, chỉ lặng lặng thu dọn đồ, lắc đầu ngán ngẩm. Còn chưa cầu hôn, tuyệt đối không gả. Trước khi ra sân bay, cô luyến tiếc kéo Tiết Khanh ra biển chụp ảnh kỷ niệm. Hắn nhếch môi, vui vẻ nói. Ái chà, em đã vội vàng chụp ảnh cưới rồi đấy à? Cô thuận thế đã cho con hồ ly kia một cái. Xem, anh mới vội ấy, lúc nào cũng là vấn đề đám cưới. Sao, rốt cuộc cũng biết được em là đóa hoa mẫu đơn rực rỡ cao quý, đã vội muốn hái về làm của riêng giữ. Tiết Khanh bật cười, khoác vai Luật Nhiễm, tỏ vẻ thông cảm. Mẹ nói bạn bè của em đều có nơi có trốn rồi, còn bông hoa này héo rũ trong vườn, cũng may em gặp được anh. Hắn nói thế là ý gì? Cô tức giận. Ồ, cũng may là còn sót lại một bông hoa cho anh hái, anh nên cảm ơn em nhiều đấy. Cô gạt mạnh cánh tay của Tiết Khanh xuống, chớp chớp mắt nói. Còn có, bạn trai nhất định phải nhường nhịn bạn gái, là một người bạn trai đủ chuẩn, em luôn đúng, nhé. Xùi, cái kia đã sớm thành đạo lý rồi, Tiết Khanh anh không làm được, Luật Nghiễm em nhất định không gả. Cái kia, pháp luật nói vợ chồng bình đẳng, em nói sai thì anh phải sửa thôi. Cô suýt ngã lăn ra đất, trời ạ, con người này, năng khiếu chống chế không phải là tu luyện từ trong bụng mẹ đâu chứ. Có điều, đàn ông sau khi kết hôn tương đối chiều vợ, mau mau gả vào nhà anh, sau đó em nói đông, anh nhất định không đi Tây, cố lên. Tiết Khanh búng chán cô, cười cười nói. Thật mất phong độ, luôn miệng nói cô gả cho hắn, hắn còn chưa cầu hôn, không lẽ cô cứ nhiên bị đổ tới làm thế tử phi nhà hắn sao? Luật Nghiễm nghĩ nghĩ như vậy, bĩu môi một cái, tiếp tục chụp ảnh. Thành phố C ơi, em là nơi chứng kiến toàn bộ quá trình biết miệng sói nhưng vẫn nhảy vô của lão nương. Sau này họ Tiết kia có tệ bạc với chị, em nhất định đòi lại công đạo cho chị. Nhân tiện, tạm biệt nhé, thành phố C. Luật Nghiễm lưu luyến ánh mặt trời ấm áp cuối ngày, màu sắc vàng những nắng, pha chút đỏ chảy dài trên nền cát mịn. Cô khép mắt, hưởng thụ gió biển nhẹ nhàng vờn mái tóc, thoải mái quá. Bỗng cánh môi lành lạnh, mềm mại phủ lên môi cô, rất nhanh liền buông ra. Không phải môi lưỡi dây dưa, hoàn toàn là chuồn chuồn đạp nước. Sóng vừa quay lại, liền nhìn thấy bờ biển. Sau này em nhất định chỉ cần quay lại sẽ nhìn thấy anh. Ánh mắt Tiết Khanh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, dịu dàng nhìn cô. Cũng hy vọng em đừng đi trước quá xa, anh sợ mỗi khi ngẩng đầu lên không nhìn thấy em. Cô nhẹ gật đầu, như đắm chìm trong đôi mắt như những vị tình tú của anh. Sau khi về thành phố A, công ty một bản hợp đồng lớn, Thẩm Tư Ngôn đang ở thành phố B, cho nên lại đến tay Tiết Khanh phụ trách. Cũng tốt, có thể tạm gác chuyện kết hôn kia qua một bên cũng tốt. Bậc trưởng bối hai bên dường như cũng hiểu được đặc thù công việc của hai bọn họ, không giục đi đăng ký kết hôn nữa. Luật Nghiễm thở vào, may mắn quá đi. Cường độ công việc tuy có lớn, nhưng khải nhất quả không hổ danh khải nhất, vừa đây một tháng đã hoàn thành xong rồi. Tiết Khanh quả thực có tác phẩm của lãnh đạo, liền tổ chức một cuộc họp, nói là tổng kết lại công việc, đồng thời thưởng cho mọi người vì những cố gắng suốt thời gian qua. Luật Nghiễm giơ ngón cái tán thưởng, đãi ngộ rất tốt. Mà cái hay của Tiết Khanh chính là chơi theo kiểu bốc thăm trúng thưởng. Thiện tay, quá thâm túy rồi, chơi kiểu này hoàn toàn do may rủi, khỏi mắc công mọi người so kè nhau. Luật Nghiễm hí hửng nhìn đống quà trên bàn, thầm đếm qua đếm lại, rốt cuộc ưng ý nhất chính là hộp quà màu xanh da trời kia. Mọi người bắt đầu bốc thăm, cô định vừa lấy món quà đã nhắm trước, liền bị Tiết Khanh kéo lại. Anh ấy nhỏ giọng nói, phu nhân, em có nhân phẩm một chút, lãnh đạo thì nên bốc sau cùng chứ. Luật Nghiễm nghe cũng xuôi tay, mặc dù tiếc đứt ruột nhìn món quà xinh đẹp kia bị lấy đi mất. Cuối cùng chỉ còn hai món, một đỏ một trắng. Cô nhanh tay định lấy hộp màu đỏ, Tiết Khanh còn nhanh hơn, giữ lấy hai hộp quà, ngẫm nghĩ liền nói, tử vi của tôi hôm nay có duyên với màu trắng, vậy tôi sẽ lấy màu đỏ. Luật Nghiễm suýt trèo chân, thiện tay, tư duy ngược. Mọi người nghe vậy cười lên, liên tục đả phá. Lão đại, anh quá biến thái rồi. Tiết Khanh vẫn mặt dày ôm lấy hộp màu đỏ, không biết xấu hổ, nói, tôi là nhường may mắn của tôi cho cô ấy. Xong liền đưa hộp màu trắng cho cô. Xoạt xoạt, mọi người chẳng ai bảo ai, đồng loạt mở quà. Ai đó trúng đồng hồ, ai đó trúng một phần phúc lợi mùa đông, ai đó được tăng lương. Trời ạ, cô tò mò mở tờ giấy ghi phần thưởng của mình. Tiết Khanh ư, tuyệt đối không nhầm, hai chữ in đậm rõ ràng trên tờ giấy. Mọi người, Nghiễm Nghiễm nhà tôi bốc được tôi rồi, sau này cô ấy phải chịu trách nhiệm với tôi. Nào, nhớ giúp tôi làm chứng nhé. Tiết Khanh cao giọng, cô lại bị đem ra đùa giỡn rồi. Cô vừa định biểu tình, Tiết Khanh đã lịch lãm quỳ xuống. Một chiếc nhẫn tình xảo hiện ra như phép thuật trong chiếc hộp nhung đỏ trên tay Tiết Khanh. Em thấy đấy, anh đã thuộc về em rồi, cho nên bây giờ em có bằng lòng thuộc về anh không? Quần chúng liên tục hò reo, cô phần nhiều vì ngỡ ngàng, không cất nên lời. Thật ra nếu em không bằng lòng, anh nhất định bám lấy em, khiến em không gả cho anh thì cũng không thể gả cho người khác. Cô câm nín. Tiết Khanh, em đột nhiên không muốn đồng ý nữa rồi. Cô mặc kệ quần chúng hò hét khuyên cô đồng ý, khoanh tay, cố tình làm khó Tiết Khanh. Người ta cầu hôn không dưới ánh nến lãng mạn thì cũng trên thảm hoa hồng, anh lại cầu hôn em trong phòng họp, anh đoán em có đồng ý không? Nói hết câu thì ngón tay chợt lạnh, Tiết Khanh ôm chầm lấy cô, nói to. Dù sao thì em cũng không từ chối. Trời ạ, anh đúng là không có thành ý. Quần chúng nói. Lão đại, anh quá mất đạo đức rồi. Tiết Khanh càng nói lớn hơn, càng mặt dày hơn. Muốn có vợ thì phải như tôi, mà đạo đức bán thế nào, bao nhiêu tiền một cân. Quần chúng bấy giờ té xỉu hàng loạt. Anh vô liêm sỉ quá, nhưng cô bằng lòng gả cho anh. Mắt cô nhòa nước là vì hạnh phúc mà nhòa nước. Cô nắm trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, cười mãn nguyện. Dù tốc độ này vẫn hơi nhanh, nhưng cảm giác thuộc về ai đó quả thực không tệ. À mà, người đã thuộc về cô kia còn có vẻ vui hơn. Tiết Khanh từ lúc nhận được tờ giấy này đều cười không khép miệng. Cũng tốt, chắc là do hái được một bông hoa xinh đẹp như cô đây, hắn mới vui như vậy. Em vẫn không cam tâm gạ cho anh. Trêu chọc hắn một chút, Tiết Khanh sau này còn dám bắt nạt cô có thái hậu nhà hắn chống lưng rồi nhé. Tâm của em, anh giữ rồi, muốn không cam tâm cũng phải cam tâm. Tiết Khanh cong cong mắt cáo nhìn cô, bàn tay còn chỉ vào tờ giấy đỏ kia. Đáng ghét, con người này quả nhiên nói trước quên sau, rõ ràng nói tâm hắn thuộc về cô, sao lại biến thành tâm cô thuộc về hắn rồi. Anh dám buôn bán nội tạng trái phép. Cô diễn sâu một chút, khoa trương đưa tay ôm ngực, nhìn Tiết Tiểu Nhân bằng ánh mắt ai oán. Hắn liền bày ra một cái bộ dáng không quan tâm, xoa xoa đầu cô, thương cảm nói. Tiểu muội này, em mất trái tim mà còn đứng đây nói chuyện được. Em lạc từ hành tinh nào tới hả? Mau trốn đi, NASA thấy thì không hay đâu. Đồng chí họ Tiết, anh nhập vai quá rồi đấy. Mà sao gần đây không thấy Thẩm Tư Ngôn nhà anh đâu? Thẩm Tư Ngôn chưa thấy xuất hiện nha. Ngôn Ngôn ư, em thầm túy quá đấy. Hắn thích em, cho nên thấy em theo anh, nhất nhất tổn thương, trốn tới thành phố B công tác, ở đó luôn rồi. Cô có cảm giác tội lỗi. Thực ra em cũng không cần thấy có lỗi, không thích chính là không thích, Ngôn Ngôn cái gì cũng có chừng mực, hắn đã buông tay rồi, sẽ không tới phá đám cưới đâu. Hơn nữa, hắn nói về anh, ở thành phố B cũng rất vui, hình như là vì Tiểu Miên. Tiểu Miên ư, là ai vậy? Tiểu Miên là ai, không phải mối tình đầu của anh đó chứ? Mối tình đầu ư, anh chỉ có một mối tình tên là Luật Nghiễm thôi. Tiết Khanh cốc đầu cô, sau đó chậm rãi kể. Lúc trước nhà anh ở tiểu khu, gần nhà Ngôn Ngôn, còn gần nhà một thằng nhóc tên là Tả Thượng Hy. Ba người bọn anh chơi rất thân. Sau này nhà Tả Thượng Hy chuyển tới thành phố B, nghĩ là sẽ không gặp nhau nữa. Ai ngờ lại học đại học cùng một thành phố. Tả Thượng Miên là em gái hắn. Khẩu vị của tên Ngôn Ngôn này biến thái quá rồi. Con nhóc kia vô cùng thích đánh người, miệng lưỡi lại giả hoạt. Nào, anh với em cùng cầu nguyện cho đồng chí họ Thẩm kia đi. Trời, Tiết Khanh khi nhắc tới cô gái kia, mặt liền xanh như tàu lá. Cô bắt đầu tò mò rồi, rốt cuộc đồng chí Tả Thượng Miên kia là thần thánh phương nào đây? Ngoại truyện, lời kể của Tiết Khanh. Tôi là nam chính Tiết Khanh. Nếu lấy tiêu chuẩn xoáy ca ra đo, tôi tự tin nhất định đạt chuẩn. 29 tuổi, có sự nghiệp ổn định, không thói hư tật xấu, tính cách thoải mái, có nhà có xe. Tuy rằng vẫn ở với bố mẹ, nhưng thực ra đã mua trước một căn nhà để lấy vợ rồi. Tôi tuy rằng ngoại hình phong lưu, thu hút ong bướm, được con gái mến mộ, nhưng lại chưa thích ai bao giờ. Linda có nói, Tiết Khanh, cậu nhất định thích đàn ông. Nếu lão tử thích đàn ông, Thẩm Tư Ngôn đã bị ăn sạch sẽ rồi. Mẫu thân của tôi để tôi tự do hưởng thụ 27 năm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liền giống như bao người mẹ khác, tổ chức xem mắt. Lịch sử xem mắt của tôi cũng vô cùng chéo ngoe, đối tượng nữ hầu hết đều là tài nữ, không thì cũng xinh đẹp hơn người. Nhưng tôi thì không vừa mắt ai cả, chẳng qua bọn họ ai cũng thích tôi, thực phiền. Sau đó tôi nghĩ ra một kế hoạch vừa vặn khiến những cô gái kia chủ động từ bỏ hy vọng, giả gay. Sự thật chứng minh, phàm là người thông minh, làm việc gì đều đại thắng. Tôi liên thủ Trịnh Phương Hạo, thuận lợi từ chối được hết các mối, lại còn khéo che được mắt mẹ. Tôi càng diễn càng dung, cho tới một ngày, thực sự gặp cô gái ấy. Mẫu thân đại nhân có dặn dò tôi trước khi tới địa điểm xem mắt, còn nói: con bé này là con gái bạn thân của mẹ, suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới sắp xếp cho con. Con còn dám từ chối, mẹ không nghe ép hôn đâu. Cho nên nếu là cô ta chủ động từ chối thì mẹ cũng hết cách, đúng không? Cô gái này xét về sắc đẹp thì cũng không phải người đẹp nhất, so về tài năng tôi ước đoán cũng không có gì nổi bật. Rốt cuộc lát nữa nhìn thấy Trịnh Phương Hạo lên sàn cũng sẽ bỏ chạy thôi. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn lịch sự tuân theo quy trình xem mắt thông thường. Trịnh Phương Hạo cuối cùng cũng đến, kịch cũng diễn xong rồi, người nên bỏ chạy có lẽ cũng bỏ chạy rồi. Sau đó thì cô ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt mơ hồ còn tràn ngập phấn khích, nhiệt tình hẹn tôi ăn cơm. Tôi ba chấm, hôm nay đâu phải gặp phân cún, tại sao lại xui xẻo thế này? Tuy nhiên trong lòng đối với cô gái tên Luật Nhiễm này cũng có vài phần nghiền ngẫm rồi. Quả nhiên tôi lại giả ngay trước mặt hồ nữ, đây là tự tát vào mặt mình rồi. Tiết Khanh diễn trò đuổi con gái chưa từng thất bại, lại bất ngờ thua cuộc dưới tay cô gái này. Bản tính chinh phục của đàn ông trỗi dậy, tôi bỗng dưng lại nảy sinh hứng thú với cô ấy. Tiếp xúc càng nhiều, tôi càng nhận ra cô gái này quả thực rất ngốc, lại đối với cô ấy có cảm giác muốn trêu chọc. Bạch thỏ cáo giả, có lẽ chính là nói mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ là không thể phủ nhận, trêu đùa cô ấy rất vui, Nghiễm Nghiễm này chính là rất đáng yêu. Có một hôm tôi thấy hồ sơ xin việc của cô ấy, trong lòng nháy mắt ấp ủ âm mưu rồi. Tiết Khanh tôi trước giờ chưa từng để ý tới ai, hôm nay lại nhìn trúng một cô gái. Luật Nhiễm, em không thoát được đâu. Ngày đầu nhận vào làm, cô ấy tiếp đãi tôi một cách cà phê muối. Được lắm, cà phê muối khó uống chết người, nhưng tôi nhịn được. Nhìn gương mặt tái xanh của cô ấy lúc đó, tâm tình bỗng nhiên rất tốt. Nhìn cô ấy nịnh bợ, sợ hãi, mỉm cười, không biết từ bao giờ đã nhớ đến cô ấy. Không chỉ đơn thuần là thấy vui thì trêu đùa, mà là thấy cô ấy đi cùng Thẩm Tư Ngôn thì sẽ không hài lòng, mà là nghe tin cô ấy nhập viện liền bỏ việc tới chăm sóc cô ấy, tới mức độ giờ thủ đoạn ngăn cách cô ấy với Thẩm Tư Ngôn. Cảm giác này không cần nói thêm gì nữa là yêu. Lần đầu tiên tiếp nhận chữ yêu này, tôi có chút không tự nhiên, trong đầu duy nhất có một câu hỏi, cảm giác của cô ấy thế nào? Yêu cô ấy là cảm giác của tôi, mà Luật Nhiễm hình như đối với tôi có chút không thiện cảm cho lắm. Không được, em phải có thiện cảm. Thế là có chuyến đi tới thành phố C sau khi cô ấy khỏi bệnh. Nhưng mà khá lắm, tên họ Thẩm kia thế nào lại mò được tới đây? Nghiễm Nghiễm nói không muốn lên trên núi nữa, muốn ở lại chờ mọi người. Nếu không phải còn có đồ cần lấy ở đền Ngải Tiên, tôi có chết cũng không tạo cơ hội cho Thẩm Tư Ngôn. Tôi lên tới đền, cầm cặp vòng bạc trong tay, chọn đời chọn kiếp. Ý tứ này tôi đem tặng cho Nghiễm Nghiễm. Nếu cô ấy đáp lại thì tốt rồi, nếu không thì... người đàn ông cực phẩm này phải biết giấu mặt vào đâu đây? Vừa hy vọng vừa sợ, tôi nghi ngờ bản thân rốt cuộc có tâm thần phân liệt không đây. Tôi vốn lúc đầu còn định ở trên đỉnh núi, sau đó mơ hồ lại nghĩ tới Nghiễm Nghiễm ở cùng tên sói già họ Thẩm kia, thế là mang theo tâm trạng thấp thỏm lò dò xuống núi. Quả nhìn cũng hay lắm, dám nhân lúc lão tử vắng mặt liền chiếm tiện nghi. Ghen rồi, cảm giác nóng như lửa này khẳng định là ghen rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Đánh ghen ư? Đại trà quá rồi, không gây được ấn tượng, nhất định phải làm cho tình địch dập cầu dao ngay từ câu nói đầu tiên chứ nhỉ. Tôi nghĩ vậy, liền ung dung bước tới, nghiêm chỉnh nói. Trong trái tim thì có gì hay ho, không phải chỉ là một hình ảnh thôi sao? Trái tim của tôi, cô ấy đã nắm trên tay rồi. Nghiễm Nghiễm, anh tỏ tình rất nghiêm túc rồi đấy, em còn không nhận ra ư? Anh không ngại ngay tại đây bức hôn em đâu. Ngại quá rồi, không thể tin lúc đó tôi lại nghĩ như vậy. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, phàm là người thẳng thắn sẽ được đền đáp. Trong vô vàn câu nói của Nghiễm Nghiễm, tôi nhớ nhất câu nói này. Thích nên mới ghen đúng không? Hay lắm, chúng ta đều ghen. Cô ấy nói cô ấy ghen, cô ấy nói là thích mới ghen. Tâm trạng tôi lúc đó, ngại quá đi, biết nói sao nhỉ? Có lẽ là giống như tôm ăn được Jerry sau N lần bắt hụt. Gần 30 năm qua, tôi thực sự chưa từng có lúc nào vui như lúc đó. Sau đó, tôi trực tiếp nhảy tới sự kiện cầu hôn. Kể cả khi làm hợp đồng lớn, tôi cũng không có dối như lúc này. Nghiễm Nghiễm được tôi nuông chiều thành quen, khi cầu hôn nhất định sẽ gây khó dễ. Có lẽ mặt dày là con đường ngắn nhất để bế được mỹ nhân về nhà đi. Tôi ngàn tính vạn tính, rốt cuộc nghĩ ra thông đồng với mọi người trong công ty, đem bản thân tặng cho cô ấy, sau đó bày ra một màn cầu hôn chớp nhoáng. Ngẫm ra có chút bỉ ổi, vô sỉ, nhưng Sợ Khanh cùng Tiết Khanh không phải đều trùng chữ Khanh sao? Được rồi, quả nhiên trai mặt là con đường nhanh nhất, tôi lấy được cô ấy rồi. Có một cái niềm vui cuồn cuộn trong từng tế bào cơ thể. Nghiễm Nghiễm nhà tôi có một tật xấu, chính là rất thích đặt biệt danh cho tôi. Tiết Tiểu Nhân, Tiết Hồ Ly, ông xã Tiết, Tiết đại nhân, Tiết phù gì, nhưng lại không hề biết có một Tiết Khanh đã mãi mãi hoàn toàn thuộc về cô ấy, mãi mãi là Tiết Khanh của em. Ngoại truyện về Thẩm Tư Ngôn, thời gian là khi gặp Luật Nghiễm ở thành phố C. Thẩm Tư Ngôn từ trên núi về, liền lưu luyến tạm biệt Luật Nghiễm. Có điều, hình như cô ấy có vẻ thất thần. Chắc không phải buồn vì rời xa Thẩm Tư Ngôn anh đó chứ. Suy nghĩ kia có chút tự luyến, nhưng tâm tình Thẩm Tư Ngôn theo đó tốt lên nhiều. Đến tối, hắn có cảm hứng chạy ra ngoài hóng gió, khí chất nổi bật vẫn được phái nữ thưởng thức, hình như còn có cả gay. Hắn nhìn từ phía, ồ kia không phải Tiết Khanh với Luật Nghiễm sao, quả thực có duyên quá. Thẩm Tư Ngôn đường bước lại gần, chợt thấy Tiết Khanh cúi mặt xuống hôn Nghiễm Nghiễm. Cô ấy có vùng vẫy, cũng có hưởng thụ. Cảm giác lúc đó của hắn như là tuyết rơi trong người, toàn thân buốt giá, tới đầu ngón tay giữa mùa hè nóng ẩm cũng cơ hồ đóng băng. Thẩm Tư Ngôn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tiết Khanh buông tay, ánh mắt lấp lánh ý cười, còn Luật Nghiễm nhanh chóng kiễng chân đáp lại. Lần này, quả thực là vạn tiễn xuyên tâm, đau tới mức tê liệt, thực sự không phản ứng nổi nữa. Sau đó, Thẩm Tư Ngôn không nhớ ra sau đó, chỉ nhớ khi định thần lại, bản thân đã thốt ra bốn chữ. Linda, mình thua rồi. Linda cảm thông nhìn hắn, im lặng một lát liền nói. Cậu không thua, thực ra buông tay cũng là một loại chiến thắng. Giọng nói Linda nhẹ nhẹ, phảng phất như sợi lông gõ vào lòng Thẩm Tư Ngôn. Hắn cười khổ, mỉm môi nói. Thích cô ấy như thế, cũng không bằng mấy tháng của Tiết Khanh. Linda nhìn xa xăm, nói với hắn, hoặc cũng như nói với chính mình. Tình yêu đến chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc của cô ấy đáng tiếc không phải cậu, khoảnh khắc của hắn cũng không phải mình. Linda càng nói càng nhỏ, Thẩm Tư Ngôn im lặng nhìn ra ngoài tấm kính của quán cà phê. Khoảnh khắc của Nghiễm Nghiễm không phải là hắn, Tiết Khanh mới là khoảnh khắc của cô ấy. Trong lòng hắn vang vọng câu nói kia, đầu thắt lại. Buông tay cũng là một loại chiến thắng ư. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Phan Hồng diễn đọc thì hãy nhấn đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!